Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi như thế đạt được cái gọi là tán đồng, thật là tán đồng a. Ngậm miệng. Cổ Khê đem Phan Nghiên sâu trong nội tâm vết sẹo để lộ, đau đớn nương theo lấy lửa giận, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Cổ Khê chật vật tránh né, sau lưng đại lâu sụp đổ, một cái khoảng chừng 1000 mét dáng dấp đại thủ lớn ấn trên mặt đất. Cổ Khê nhìn xem phẫn nộ mà điên cuồng Phan Nghiên, nàng biết, nàng đoán đúng rồi. Thế là Cổ Khê tiếp tục hô, "Phan Nghiên, ngươi hiện tại nắm giữ lực lượng, ngươi hoàn toàn có thể dùng nó để chứng minh ngươi chính mình." Phan Nghiên quay đầu nhìn về phía Cổ Khê. Cổ Khê lập tức nói, những tà ma kia như thế lớn quy mô hành động, khẳng định có đại động tác. Thậm chí có thể là nghĩ khởi động lại văn minh, đem nhân loại xóa bỏ. Phan Nghiên, ngươi có được lực lượng, nếu là có thể cứu vớt Lam Tinh, ngươi chính là anh hùng. Không có người sẽ lại xem thường ngươi, ngươi sẽ thành chân chính anh hùng. Phan Nghiên cho mày, đi chết. Phan Nghiên mặc dù nói như vậy, nhưng là đánh đi ra lực lượng, rõ ràng ít đi một chút. Đúng lúc này, trên trời một tôn thiên thần mở miệng nói, Phan Nghiên, ngươi coi như cứu được bọn hắn lại như thế nào? Bọn hắn hiểu rõ quá khứ của ngươi, biết thân thể của ngươi là bẩn. Bọn hắn coi như miệng bên trong nói ngươi là anh hùng, nhưng là thực chất bên trong, ý thì nguyên coi ngươi là làm rác rưởi. Có một số việc, không phải muốn thay đổi liền có thể đổi, phát sinh chính là phát sinh. Biện pháp tốt nhất không phải đi cải biến ai, mà là xóa bỏ hết thể đối với mình bất lợi đồ vật. Sau đó một lần nữa thành lập mới văn minh, mới quốc độ. Khi đó, không có ai biết quá khứ của ngươi là như thế nào. Ngươi đem chân chính đạt được tân sinh. Phan Nghiên mắt sáng rực lên, một đôi mắt sát khí ngút trời nhìn xem Cổ Khê, nói, ta cảm thấy, hắn nói có đạo lý. Cổ Khê trong lòng run lên, biết Phan Nghiên đã bị thuyết phục. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp trốn đi mới được. Phan Nghiên lần nữa giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng tại trong tay thiêu đốt, sau đó một quyền đánh phía Cổ Khê. Thiên thần cười. Mà Cổ Khê thì phát hiện, trên người nàng trọng lực đống nhiên gia tăng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không động được. Nàng nhìn thấy thiên thần tiếu dung, biết, mình bị âm. Mắt thấy hỏa diễm càng ngày càng gần, Cổ Khê cắn răng một cái, móc ra ngư tràng dao găm vận chuyển lực lượng toàn thân, hai mắt vừa nhắm, một đao bổ ra ngoài. Nàng không biết mình có thể hay không ngăn lại một kích này, chỉ có thể làm hết sức. Phan Nghiên tiếu dung băng lãnh, giống như nhìn người chết giống nhau nhìn xem Cổ Khê. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy thiên thần cùng Phan Nghiên đồng thời chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy Phan Nghiên hỏa diễm bị đánh nát, Cổ Khê tại hỏa diễm đằng sau hoàn hảo không chút tổn hại. Cổ Khê cũng cảm giác được trước người cực nóng nháy mắt biến mất, bạo tạc sinh ra sóng xung kích để nàng lảo đảo lui lại. Cổ Khê mở to mắt nhìn thời điểm, vừa vặn nhìn đến lẻ tẻ hỏa diễm tại không trung tiêu tán, nàng ngạc nhiên nói, ta lúc nào mạnh như vậy? Cổ Khê vừa nói xong, nàng liền phát hiện không hợp lý, ánh mắt mọi người đều không có trên người nàng, mà là tại nàng phía trước cách đó không xa. Nơi đó, một cây long thương cắm trên mặt đất. Giang Ly. Cổ Khê trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, nàng biết, nàng được cứu rồi. Phan Nghiên cùng thiên thần cũng chăm miệng một lời mà nói, Giang Ly. Mặt trăng thiên thần căn cứ. Mẫu thể cả giận nói, đáng chết, hắn sao lại tới đây? Không nên a, toàn cầu tin tức đều bị ta chế tạo hư giả tin tức che đóng. Tinh thần lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là hắn trung quy là người lại không phải dạ đạ, không có khả năng một mực mở ra tinh thần lực quét hình cả viên Lam Tinh. Từ đầu đến giờ cũng bất quá hơn 20 phút thời gian. Như thế một hồi, hắn đến tột cùng là làm sao biết Bắc Thần tình huống bên này. Mẫu thể mặc dù am hiểu thôi diễn, tính toán, nhưng là không tại tính toán quy tắc phạm vi bên trong đồ vật, hắn cũng vô pháp chủ đáo. Chí ít hắn liền không có cân nhắc qua, một cái hoang dại quá đen, sẽ đánh phá hắn chỉ toàn tâm bày ra thật lâu khởi động lại kế hoạch. 12 đạo, mẫu thể, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mẫu thể lạnh lùng nói, số 1 kế hoạch thất bại, số 2 kế hoạch khởi động. Ngư ông thủ lợi không thể được, vậy liền cường công. Mặc dù không rõ ràng Giang Ly lực lượng đến cùng là tu luyện tới, còn là ác ma phụ thể kết quả. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, nếu như là tu luyện, hắn thời gian tu luyện rất ngắn, thực lực trần nhà tuyệt đối không cao. Như là ác ma phụ thể, trần nhà khả năng cao một chút, nhưng là căn cứ gần đây sưu tập sở hữu ác ma tư liệu đến xem, hiện tại tới ác ma thực lực phổ biến, coi như Giang Ly con kia đặc thù một chút, cũng tuyệt đối sẽ không quá không hợp thói thường. Số không nói, có khả năng hay không là mỗi loại truyền thừa. Mẫu thể nói, từ cổ đến nay, Lam Tinh người tu hành hệ thống không có người so với chúng ta rõ ràng hơn. Hắn lực lượng cùng từ xưa đến nay tất cả mọi người cũng khác nhau, sở dĩ tất nhiên không phải truyền thừa. Sở hữu chiến đấu thiên thần năng lượng bắt đầu kích hoạt, một phút đồng hồ sau, phá hủy Lam Tinh nhân loại sở hữu văn minh, hoàn thành khởi động lại văn minh. Sau đó, chấp hành số 3 kế hoạch. 12 cùng số không ngạc nhiên nói, số 3 kế hoạch. Mẫu thể nói, đến lúc đó, các ngươi liền biết. Ta chế định 79 cái kế hoạch, đến ứng đối khác biệt biến cố. Các ngươi cũng lên đường đi, tại ta phá hủy nhân loại văn minh trước đó, ta không hy vọng Giang Ly mang đến cho ta quá nhiều ngoài ý muốn. 12 cùng số không lĩnh mệnh lui ra, sau đó thẳng đến Lam Tinh mà đi. Giang Ly, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi đây. Phan Nghiên không sợ chút nào, nàng đối với mình lực lượng 10 phần có lòng tin, dơ thẳng lên trời thét dài nói. Ngươi nữ nhân này, muốn ăn đòn A. Giang Ly thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm như là tiếng sấm, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Đừng nói Bắc Thần tòa thành này, liền liền toàn bộ Lam Tinh đều nghe được Giang Ly thanh âm. Giang Ly tới, như là một đạo lưu tinh như chớp giật phong tới. Giang Ly tốc độ quá nhanh, nhanh trước một khắc còn ở chân trời, sau một khắc đã đi tới Phan Nghiên trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Ly ánh mắt vô cùng trang nghiêm, băng lãnh. Phan Nghiên thì có chút e ngại, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng là lập tức kiên định đứng thẳng người, phảng phất tăng thêm lòng dũng cảm giống nhau kêu lên, Giang Ly, ta hiện đang mạnh lên, ta không sợ ngươi. Giang Ly không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía dưới chân bị liệt hỏa thiêu đốt hơn phân nửa Bắc Thần Thành, cùng thành thị bên trong tàn phá bừa bãi thi quỷ, cùng cố gắng tại thi quỷ trảo hạ cầu sinh đám người. Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng một cơn lửa giận báo táp mà lên, hắn có chút hối hận lúc trước không có ở Đồ Thái Sơn bên trong một bàn tay chụp chết Phan Nghiên. Nếu là lúc ấy hắn đầy đủ quả quyết, cũng không có những chuyện này. Nhưng là sự tình đã phát sinh, Giang Ly không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Thế là Giang Ly nhìn về phía Phan Nghiên nói, ngươi là thật muốn chết ta. Phan Nghiên mang theo vài phần kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Giang Ly, ta không sợ. 3. Giang Ly trực tiếp vung lên cánh tay, một cái miệng rộng quất vào Phan Nghiên trên mặt. Phan Nghiên muốn tránh né, kết quả khiếp sợ phát hiện, nàng căn bản trốn không thoát. Đồng thời mặt liền cùng bị xe lửa đụng như vậy, 200 mét cao thân hình khổng lồ, trong khoảnh khắc đó, cả người trực tiếp bị Giang Ly đập bay ngã nhào một cái, đầu bịch một tiếng đập xuống đất. Đem đại địa đều ném ra một cái hô to. Giang Ly nói, ta biết nhân sinh của ngươi rất thảm, nhưng là đây không phải ngươi trả thù toàn nhân loại lý do. Thế giới bên trên so ngươi thảm nhiều người đi, bọn hắn còn đang nỗ lực vì tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng là, hôm nay, ngươi phá hủy bọn hắn hết thảy. Phan Nghiên bụng mặt, cả giận nói, cái kia lại như thế nào? Toàn thế giới đều thiếu nợ của ta. Giang Ly lại là tắt qua một cái. 3. Phan Nghiên nửa thân thể đều bị Giang Ly đập vào sâu trong lòng đất. Giang Ly đồng thời cả giận nói, ai tờ mở thiếu ngươi? Thiếu ngươi người đều để ngươi giết, những này người cùng ngươi có một mao tiền quan hệ a? Bọn hắn thậm chí cũng không biết ngươi là ai. Ngươi thảm, ngươi thảm ngươi liền có thể loạn giết vô tội a? Ta nhổ vào. Ngươi chính là cái tự ti hỗn đản. 333 trên trời bên trên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Lại là 12 cùng số không đến. Số không cười nói, đánh tốt, đặc sắc, kế. Vâng. Ngã tạo. Số không còn chưa nói xong, liền thấy Giang Ly cũng không quay đầu một cái, trực tiếp chính là một quyền. Quyền kinh mới ra trực tiếp che phủ phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, khổng lồ nắm đấm liền như là một viên tinh thần giống nhau phóng lên tận trời, căn bản không cho hắn tránh né cơ hội. Giang Ly càng không có ý định cùng hắn lời thừa. Số không cùng 12 đồng thời động thủ, vận chuyển lực lượng toàn thân một kiếm bổ xuống. Vâng. Quyền kinh bị hai người liên thủ bổ ra, nổ nát vụn tại không trung. Hai người bị nổ chật vật lui lại. Bất quá 12 lại cười như điên nói, Giang Ly, cường đại như vậy lực lượng, đây cũng là ngươi một kích mạnh nhất đi. Chỉ là không biết, loại trình độ này công kích, ngươi có thể phát động mấy lần. Số không nói, cuối cùng đụng chạm đến ngươi thực lực trần nhà, nhìn đến cũng bất quá. Vâng. Một đạo so vừa mới cái kia còn lớn mấy lần quyền kình phóng lên tận trời. Khủng bố quyền kình che khuất bầu trời, lực lượng khủng bố giống như muốn đem vòm trời đánh nát. Những xa kia không ngừng chân ở trên bầu trời thiên thần, cũng vô pháp lại bình tĩnh đi xuống, dồn dập xuất thủ đối kháng quyền này kình. 12 cùng số không cũng miệng phun máu tươi, đem lực lượng trong cơ thể phát huy đến cực hạn. Hai người toàn thân phát sáng, hợp hai là một, hóa thành một thanh thiên kiếm rơi xuống. Vâng! Quyền kình lần nữa bị phá ra, chỉ bất quá lần này, sở hữu thiên thần, cùng 12 cùng số không đồng thời bị chấn động đến đầy trời bay loạn, máu tươi cuồn phún. Số không càng là không dám tin nói, lại còn có thể càng mạnh. Phảng phất là tại đáp lại số không, Giang Ly không kiên nhẫn quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó song quyền giơ lên, liền như là cơ con rùa quyền, một quyền tiếp lấy một quyền đối với trên bầu trời đánh tới. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy so vừa mới quyền kình kia còn lớn một lần quyền kình, một quyền tiếp lấy một quyền, như là bạo vũ lê hoa giống nhau phóng lên tận trời, phạm vi mấy trăm bên trong toàn bộ bị quyền này kình bao phủ, toàn bộ bầu trời giống như tuyệt sát tử địa. Cái này sao có thể?

đây là có người muốn đem toàn bộ Lam Tinh một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này, các đại gia tộc, các thế lực lớn cũng không còn cách nào không đếm xỉa đến, dồn dập xuất thủ, thánh binh xuất kích, cường giả xuất quan, dồn dập đánh lên che trời, đánh giết trên bầu trời những này thiên thần. Nhưng là thiên thần số lượng nhiều lắm, quỷ dị nhất chính là, bọn hắn sau khi chết, lồng ánh sáng màu trắng cũng không có biến mất, ngược lại càng phát sáng tỏ. Phảng phất cái này lồng ánh sáng có thể hấp thu chết đi thiên thần năng lượng, thiên thần chết càng nhiều, lồng ánh sáng uy lực cũng lại càng lớn. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều gấp, dồn dập công kích lồng ánh sáng, làm sao lồng ánh sáng 10 phần quỷ dị, nó rất dễ dàng bị phá ra, nhưng là nó lại tại bị phá ra nháy mắt khép lại. Cái kia loại tự lành tốc độ căn bản không cho bất luận kẻ nào phá vây đi ra khả năng. Mặc dù, có thánh binh bảo hộ gia tộc không sợ loại trình độ này công kích, nhưng là thánh binh có thể che chở người chung quy là nắm chắc. Có thể tưởng tượng, một khi lồng ánh sáng rơi xuống, Lam Tinh bên trên sinh linh, chỉ sợ cũng liền còn thừa không có mấy. Mọi người biết, đợi đến lồng ánh sáng giết chết đại bộ phận nhân loại về sau, chiến đấu chân chính cũng đem bạo phát, phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ có tính nhắm vào đối với các đại gia tộc xuất thủ. Lần chiến đấu này, không có bất luận cái gì một nhà có thể may mắn thoát khỏi. Sinh tử cục A Vương Đạo Dương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thở dài nói. Vương Đạo Thanh gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết tên kia đối mặt dạng này cục, lại sẽ làm ra như thế nào cử động. Không chỉ là Vương Đạo Thanh, giờ này khắc này, rất nhiều người đều đã nghĩ đến trước mắt Lam Tinh đệ nhất cao thủ, Tiêu Tương một góc, Nam Lư tiểu khu bên trong cái kia tên Du Côn, tiện nhân. Giang Ly. Đáng tiếc, duy nhất biết Giang Ly đi hướng chỉ có Cổ Khê. Cổ Khê lại thân ở Bắc Thần, thông tin lại bị ngăn cản đoạn, căn bản không có cách nào truyền lại tin tức. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Lam Tinh đều tràn ngập một loại tử vong giáng lâm trước tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút. Giờ này khắc này Giang Ly nhất phi trùng thiên xông vào vũ trụ bên trong, Lâm không xoay người, Giang Ly từ trên trời hướng ngày nhìn lại, Lam Tinh lập tức thu hết vào mắt. Phía trên lồng ánh sáng Giang Ly nhìn rõ ràng, đồng thời những này thiên thần cũng bị hắn toàn bộ để ở trong mắt. Sau đó Giang Ly cười, tiện tay đem long thương ném ra ngoài. Tinh thần lực khóa chặt long thương, sau một khắc long thương vèo một tiếng vọt vào tầng khí quyển. Chương 368, Thái Dương Hoa. Giờ khắc này, Giang Ly đem mình lực lượng vận chuyển tới cực hạn, hắn không hiểu ngự kiếm thuật, cũng không hiểu cái gì thần thông. Nhưng là Hắc Liên nói một câu, ít cả những loại loại kia, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép hắn. Hiện tại Giang Ly ngay tại là như thế này, hắn không biết ngự kiếm thuật cái kia loại bất lực ý, tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo, nhưng là hắn nắm giữ vô cùng vô tận tinh thần lực. Cái này như vậy đủ rồi. Giang Ly trực tiếp dùng tinh thần lực khóa chặt long thương, sau đó ngạnh sinh sinh dùng tinh thần lực di chuyển long thương hướng về phía dưới bị hắn tỏa định sở hữu mục tiêu đánh tới. Bên trên Hắc Liên vuốt vuốt mi tâm, thầm nói, cái này thật đúng là hoàn toàn không giảng đạo lý a. Hiện tại Giang Ly loại tinh thần lực này phương pháp vận dụng, thật giống như mọi người gánh cự thạch, đại đa số người đều chọn dùng máy móc, dạng này đỡ tốn thời gian công sức. Nhưng là Giang Ly khác biệt, hắn trực tiếp hai tay để trần liền lên đi. Cái loại người này thi đấu máy móc cảm giác, quả thực để người rung động. Long thương bị Giang Ly thao túng như cùng một thanh tuyệt thế phi kiếm, phát ra một tiếng long khiếu, trực tiếp vồ giết về phía dưới thiên thần. Thiên thần nhóm quay đầu, nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không thấy, duy nhất có thể nhìn thấy chính là một đạo hắc quang chợt lóe lên. Tốc độ nhanh như là thiểm điện, thật quang. Bên hai còn có long ngâm nương theo lấy tiếng sấm, trong kinh ngạc, từng mảnh nhỏ thiên thần nhục thân bị long thương mang theo vô song thần lực nghiền nát, phân giải. Hóa thành hư vô. Sau đó những lực lượng này lại bị quang thuẫn hấp thu, quang thuẫn uy lực càng ngày càng cường đại. Bất quá Giang Ly căn bản không quản những cái kia, hắn chỉ biết một chút, hắn không tin cái này quang thuẫn là không có dễ nước, cái này vài thiên thần bên trong tất nhiên có quan hệ khóa chỗ. Long thương tốc độ quá nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt vòng quanh toàn cầu bay một vòng, từng tòa thành chỉ phía trên thiên thần bị càn quét. Những nơi đi qua, bá đạo vô cùng, hoành hành không sợ, giết thiên thần như là như quét rác. Như thế uy thế, thấy tất cả mọi người, sở hữu thế lực lớn đều trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản bọn hắn cho rằng thánh binh thức tỉnh, đã có thể cùng Giang Ly đứng ngang hàng. Kết quả bây giờ nhìn đến, bọn hắn tựa hồ lại suy nghĩ nhiều. Vương Đạo Dương nhịn không được mắng một câu, thật tờ mở biến thái a. Lưu gia Lưu Thiền cười khổ nói, đây mà vẫn còn là người ư. Như là năm đó ngũ hổ thượng tướng vẫn còn, có lẽ có thể một trận chiến a. Trương gia Trương Chi Ngâu ngửa đầu cười khổ nói, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Cương đại có chút quá không hợp thói thường đi. Trần gia Trần Hàng đứng tại Bạch Hồ bên cạnh bên trên, không mình hành lễ nói, xin hỏi Hồ Tổ, cái này Giang Ly đến cùng là lai lịch gì? Lực lượng này, không khỏi cũng quá mạnh. Hồ Tổ khả năng đánh một trận. Bạch Hồ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khẽ lắc đầu, không nói chuyện. Cũng không biết là không biết Giang Ly địa vị, vẫn là nói thực lực không bằng Giang Ly, không thể một trận chiến. Bất quá cuối cùng, Hồ Tổ nói một câu, hắn hẳn không phải là người. Trần Hàng nhíu mày, không phải người. Chẳng lẽ là ác ma? Hồ Tổ không nói chuyện. Trần Hàng sau đó cười nói, có phải hay không người cũng không sao cả, chí ít ta biết hắn là người tốt. Hồ Tổ cười cười, quay người từ nóc phòng nhảy xuống, nói, chuẩn bị đại chiến đi, nó khởi động lại kế hoạch tám thành là muốn tan vỡ. Nó tất nhiên hiện thân, chân chính đại chiến tức sắp bắt đầu. Năm đó ta gặp qua nó, chỉ là không biết, hắn phải chăng còn nhớ kỹ ta. Nói đến đây, Hồ Tổ trong mắt thần quang sáng láng, sát khí ngập trời. Mắt thấy thiên thần tại trong chớp mắt liền bị càn quét sạch sẽ, nguyên bản bình tĩnh nó cũng không còn cách nào bình tĩnh. Người chính là Giang Ly. Một cái băng lãnh sinh ý sau lưng Giang Ly vang lên. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ trên mặt trăng bay tới. Giang Ly lông mày nhớn lên nói, khó trách trên địa cầu tìm không thấy các người, nguyên lai là trốn ở trên mặt trăng đi. Nếu như ta không có đoán sai, nơi ở của các ngươi cần phải tại mặt trăng đằng sau a. Nghe nói, mặt trăng mãi mãi cũng sẽ không đem mặt sau đối mặt làm tình, bây giờ nhìn đến, cái kia đích thật là một cái rất tốt tránh né chi địa. Cái gì tránh né? Bất quá là thuận tiện giám sát các ngươi mà thôi. Nó hiện thân, một đầu tóc vàng đón gió tung bay, toàn thân da thịt óng ánh trắng như ngọc, toàn thân tản ra màu trắng liệt diễm, khủng bố lực lượng không ngừng bốc lên. Giang Ly cười cười, ngươi làm sao nói đều được, ngươi vui vẻ là được rồi. Phía dưới long thương còn tại càn quét. Nó thở dài nói, kế hoạch quả nhiên không có biến hóa nhanh. Bản nghĩ lách qua ngươi, giải quyết phần lớn phiền phức về sau, trọng điểm thanh trừ các ngươi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, ta chỉ có thể trước tiễn ngươi lên đường. Giang Ly cười nói, ngươi thật giống như rất có tự tin a. Mặc dù Giang Ly nắm giữ gần như sức mạnh vô cùng vô tận cùng tinh thần lực, nhưng là đã sớm nói. Những điều là kia trong hồ nước, Giang Ly có thể điều động nhiều ít, kỳ thật vẫn là lấy hắn tự thân lực lượng làm cơ sở. Giang Ly lực lượng càng lớn, có thể múc nước thì càng nhiều, phát huy lực lượng cũng liền càng mạnh. Giang Ly hiện tại thực lực bản thân là thành trong nội đan kỳ, điều động hắc liên lực lượng, trực tiếp bước vào thành đan viên mãn cảnh giới, thẳng bước cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại Giang Ly toàn lực vận chuyển tinh thần lực, quanh sát phía dưới thiên thần, chính mình bảo lưu lực lượng kỳ thật cũng không nhiều. Nếu là hai bên đồng thời tác chiến, Giang Ly nhiều ít cũng có chút phí sức. Nếu là không thể đem thiên thần toàn bộ tiêu diệt, cái kia lồng ánh sáng hạ xuống về sau, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Cho nên đối phương nguyện ý nói chuyện phiếm, Giang Ly tự nhiên cũng vui vẻ phục bồi. Nó lại cười, nhìn đến lực lượng của ngươi cũng không phải là không có hạn mức cao nhất sao, nếu là thật sự có nghiền ép hết thể thực lực. Ngươi cũng sẽ không ở cái này cùng ta nhiều lời. Ngươi bây giờ chỗ hiện ra lực lượng, tương đương với thành đan kỳ viên mãn cảnh giới. Bất quá rất xin lỗi, ta tôn này nhục thân có thể điều động lực lượng cũng đạt tới cảnh giới này, tương đối với ngươi mà nói, chỉ mạnh không yếu. Hiện tại ngươi nhất tâm nhị dụng, không biết có thể ngăn cản ta mấy quyền. Đang khi nói chuyện, nó bỗng nhiên động, đấm ra một quyền, quyền kình trực tiếp xuyên qua hư không ngạnh sinh sinh đánh phía Giang Ly mặt. Thực lực đạt được bọn hắn cấp độ này, hư không không truyền âm đã không còn là vấn đề. Bọn hắn có vô số loại biện pháp truyền âm giao lưu. Nó một tiếng này cười, nương theo mà đến một quyền hóa thành một hàng dài giống nhau đánh tới. Giang Ly thấy thế, cũng không dám kinh thường, không người xoay người, thân thể như cùng một con rồng lớn, thay đổi lực lượng xuyên qua cánh tay phải, trực tiếp đấm ra một quyền. Đây là Giang Ly từ khi nắm giữ Hắc Liên chi lực về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất kích. Giang Ly không có thời gian cùng nó giày vò khốn khổ, hắn nhất định phải nhất kích tất sát, giải quyết hết thể vấn đề. Giang Ly quyền kình không có dư thừa biến hóa, chỉ là cực hạn lực lượng áp xúc, hóa thành miệng bản chất hình thái đánh ra, theo đuổi là lực lượng tập trung, lấy điểm phá diện. Vâng! Giang Ly cùng nó quyền kình ở trong vũ trụ đụng nhau, bộc phát ra như là thái dương giống nhau quang mang, chiếu sáng bầu trời. Hào quang sáng chói tại không trung giải minh, giống như vòng thứ hai thái dương. Bạo tạc bên trong, Giang Ly liên tiếp lui về phía sau ba bước. Một bên khác, nó lại chỉ lui một bước, một mặt phong khinh vân đạm. Không có mảy may khó chịu, vui vẻ cười nói, quả nhiên, ngươi phân tâm hắn chú ý, căn bản không dùng được toàn lực. Mà lại, nhục thể của ngươi cũng không hoàn mỹ, còn có tì vết. Nhưng là ta thân thể này lại khác biệt, đây là ta nhiều năm như vậy sưu tập nhân loại, ác ma, tu sĩ chờ gen và số liệu, lấy thừa bù thiếu, chế tạo hoàn mỹ nhất gen chiến sĩ thân thể. Ta xưng là, hoàn mỹ chiến sĩ. Cỗ thân thể này không chỉ nắm giữ có thể so với thành đan viên mãn cảnh giới lực lượng, trọng điểm là... Hắn nắm giữ vô hạn khả năng. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nó đang khi nói chuyện, lại đấm một quyền hoành tới. Giang Ly mặc dù gấp xử lý xuống mặt thiên thần, nhưng là trên trời ra hỏa này hắn cũng phải đi ứng đối, nếu không tinh thần lực vô pháp tập trung, long thương uy lực giảm nhiều, tốc độ đại giảm, rất khó lại đối với thiên thần tạo thành nguy hại. Giang Ly nhất tâm nhị dụng, cơ nắm đấm buộc phát ra vô tận thần quang cùng nó chiến đấu cùng một chỗ. Hai người đều là tay không tấc sắt, mỗi một quyền phảng phất đều có thể quen ra hư không, dù là ở trong vũ trụ, trên đất người cũng có thể thấy rõ ràng từng đạo quyền kình như là mưa sao băng đồng dạng tại không trung lấp lóe. Giờ này khắc này, mặc cho đồ đần đều biết, trong vũ trụ đang buộc phát một trận tuyệt thế đại chiến. Mặc dù bây giờ là toàn cầu nguy cơ, nhưng là rất nhiều người cũng nghĩ thông suốt rồi. Trận này khủng bố nguy cơ, bọn hắn căn bản không chỗ ẩn trốn, vô số tránh né, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với nhân loại cao thủ trên thân. Đã chính mình đã không thể ra sức, cái kia sao không hưởng thụ sau cùng thời gian đâu. Có nhân tuyển chọn về nhà đoàn tụ, nhìn lên trời không rơi xuống. Cũng có người thì tìm được kính viễn vọng, nhìn lên bầu trời, quan sát trận đại chiến này. Nhìn lên trời không bên trên hai cái tuyệt thế mãnh nhân đại chiến, từng cái gọi thẳng đã nghiền, chết cũng đáng. Làm tinh bên trên thế lực khác thấy Giang Ly kéo lại nó, cũng dồn dập xuất động, bắt đầu đánh giết thiên thần. Nhóm lớn thiên thần bị thanh khí cùng ẩn tàng trong hư không cường giả đánh giết, màu lam quang thuẫn mặc dù càng ngày càng sáng, nhưng là vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn đến đây, trong mắt tất cả mọi người đều toát ra vẻ hưng phấn. Nó một quyền đánh lui Giang Ly, quét liếc mắt phía dưới về sau, cười nói, vui vẻ không khỏi cũng quá sớm. Thái Dương Hoa, nở rộ đi. Theo nó một tiếng la lên, Giang Ly không thấy được bốn phía có bất kỳ vật gì nở rộ, thậm chí lam tinh bên trên đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng lúc này, Hắc Liên nói, Giang Ly, ngươi có cảm giác hay không đến, nhiệt độ giảm xuống. Giang Ly ngạc nhiên, nhiệt độ giảm xuống. Trong vũ trụ nhiệt độ nhưng cho tới bây giờ liền không có cao hơn A. Nhưng là Giang Ly biết, Hắc Liên sẽ không vào lúc này nói bậy, hắn nói giảm xuống, vậy liền nhất định giảm xuống. Đồng thời Giang Ly đầu góc nhanh chóng vận chuyển, làm tinh nhiệt độ đến tự với Thái Dương. Nếu như nhiệt độ giảm xuống, như vậy rất có thể là Thái Dương xảy ra vấn đề. Giang Ly quay đầu nhìn về phía Thái Dương, mặc dù cự ly vô cùng xa xôi, nhưng là Giang Ly thị lực kinh khủng cỡ nào. Con người có chút ngưng tụ, xa xa Thái Dương bắt đầu bị rút ngắn, sau đó Giang Ly thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Một đóa hoa tại Thái Dương bên cạnh bên trên nở rộ. Cái kia Thái Dương hoa rất lớn, che khuất một góc Thái Dương. Quỷ dị nhất chính là, nó nở rộ sau tựa hồ sinh ra cường đại lực hấp dẫn, dĩ nhiên để bốn phía ánh sáng cùng nhiệt đều đang vặn mẹo, cuối cùng tụ tập trên đóa hoa. Thái Dương hoa càng phát rực rỡ. Đồng thời, Thái Dương bắn ra đến lam tinh ánh sáng cùng nhiệt cũng liền giảm bớt. Nhưng là Giang Ly không rõ ràng, ngần ấy nhiệt độ hàng thấp, cũng không cho tới để làm tinh tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Như vậy, nó đến cùng đang có ý đồ gì? Nó hai tay mở ra, cười nói, các ngươi cần phải đoán được. Ta đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến bên trong sinh vật khoa học kỹ thuật. Tại thế giới của ta bên trong, không có hủy diệt nói chuyện, tất cả mọi thứ, đều khắc lục tại mỗi một tế bào ở trong. Những này tế bào tùy thời chờ đợi trọng sinh. Chương 369, hoán khí đổi lực lượng. Mà trọng sinh duy nhất điều kiện, chính là năng lượng. Thái Dương Hoa, vì ta cung cấp đến tự năng lượng mặt trời. Một viên hành tinh với tư cách hậu thuẫn của ta. Chết mấy cái tạp binh tính là cái gì? Coi như hết thể tất cả đều hủy diệt, chỉ cần còn có một tế bào sống sót, ta liền có thể sáng tạo vạn vật. Nói đến đây, nó hai tay vung lên, tỉnh lại đi, chiến sĩ của ta nhóm. Sau một khắc, Giang Ly nhìn đến phía dưới còn sống sót thiên thần đồng thời nổ nát vụn, đồng thời đầy trời tế bào nháy mắt bản thân phục chế, từng cái thiên thần lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Nhất làm cho Giang Ly khiếp sợ là, hắn dĩ nhiên thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Đầy trời cắt vàng hội tụ, từng tôn sa hoàng xuất hiện tại Tiêu Tương một góc trên không. Nam Lư tiểu khu Sa Hoàng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đại cấp nói, lão Sa, đây đều là ngươi đi. Sa Hoàng lắc đầu nói, không phải. Đều là giả. Nói đến đây, Sa Hoàng cũng hỏa, nhiều như vậy giả Sa Hoàng, bị hiểu nhầm làm sao bây giờ. Vạn nhất Giang Ly trở về rồi đem hắn làm thịt, chẳng phải là hoan đại phát rồi. Thế là Sa Hoàng lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi đem những này tên giả mạo giết lại nói. Nói xong Sa Hoàng phóng lên tận trời. Trên bầu trời ba tôn ngụy sa hoàng đi theo rơi xuống. Bốn cái sa hoàng tại thiên không lập tức chiến thành một đoàn, đầy trời cắt vàng bay múa. Hô tiếng giết rung trời. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, một tôn sa hoàng sưng mặt sưng mũi phóng tới Nam Lư tiểu khu, gọi thẳng, Nga Tảo, bọn gia hỏa này cùng thực lực của ta tương đương, không giải quyết được à. Đại cấp mấy người thì tập thể móc ra tiểu tử, một bộ người qua đây chơi chết người tư thế. Đồng thời quạ đen kêu lên, đối với ám hiệu. Sa hoàng sững sờ. Ám hiệu, cái gì ám hiệu a? Ám hiệu cũng không biết, làm hắn. Quả đen ca hét lớn một tiếng, một nhóm đại ác ma xông đi lên chính là hành hung một trận. Đại cấp sững sờ nhìn xem quả đen nói, ai? Cái gì ám hiệu a? Quả đen ca hít một hơi thuốc lá nói, không có ám hiệu, chính là nhìn cháu trai này khó chịu. Mỗi ngày làm khắp nơi đều hạt cát, tìm cho lý do đánh hắn một trận mà thôi. Những người khác cũng ý tứ này. Đại cáp, quả đen ca thấy mọi người đánh không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi nếu là thật xa hoàng, khẳng định biết sở thích của ta. Hút thuốc, uống rượu, kiếm nhiều tiền. Sa hoàng lập tức hô. Quả đen một thanh ném đi miệng bên trong khói, vội vàng hô, đừng đánh nữa, người một nhà. Cái khác gác ma tranh thủ thời gian thu tay lại, kỳ thật bọn hắn vừa bắt đầu liền biết cái này là người một nhà. Ác ma liền là ác ma, liền cùng người là người đồng dạng, người có linh hồn độc nhất vô nhị, ác ma có ác ma ấn ký, cũng là độc nhất vô nhị. Ngoại nhân có lẽ không phân biệt được, nhưng là làm ác ma bọn hắn, là có thể rất rõ ràng phân biệt ra được đối phương có phải hay không người một nhà. Huống chi, Sa Hoàng một chút biểu hiện, cũng chứng minh chính hắn. Sa Hoàng không còn gì để nói ngồi tại cái kia nói, ta ra ngoài đánh nhau bị đánh, trở về còn phải bị các ngươi đánh, thời gian này không có cách nào qua. Quả đen tiến tới nói, đừng nóng giận, ngươi những mấy kia bảo thai huynh đệ, thế nào không đuổi theo đâu. Sa Hoàng ngửa đầu nhìn lên trên trời, những phục chế kia thể quả nhiên không có đuổi theo, mà là tại trên trời túi đầu nhìn phía dưới, từng cái trong mắt không có cái gì thần thái, giống như người máy. Sa Hoàng nói, đoán chừng là tại bảo vệ cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam đi. Đồ chơi kia rơi xuống đến, cường giả còn có thể chống đỡ được, nhưng là phổ thông sinh linh tuyệt đối chết sạch sẽ. Một khi phổ thông sinh linh chết sạch sẽ, liền chẳng khác nào tuyệt cái tinh cầu này sinh linh sau. Còn lại một ít nhân loại, trọng điểm rõ ràng liền xong. Gia hỏa này quá độc ác. Quả đen nói, ngươi khi đó không phải cũng mưu đồ rất ác độc à, còn nghĩ một mẹ hốt gọn đâu. Sa Hoàng thở dài nói, lúc trước tin tức có sai, cho rằng tinh cầu này bên trên mạnh nhất cũng chính là cái gì thiên thai bán thần. Khi đó ta là thật có lòng tin giải quyết hết thảy, ta khi vương. Hiện tại thế nào? Quả đen hỏi. Sa Hoàng nói, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Quả đen ngửa đầu nhìn lên trên trời nói, vậy thì phải nhìn lão đại. Những tên kia rơi xuống tới. Kim Thiềm nói, Sa Hoàng mấy người tập thể ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, chỉ thấy những này thiên thần thật bắt đầu động, bọn hắn đang đánh giá phân thân về sau, số lượng so trước đó còn nhiều gấp đôi. Mặc dù rất nhiều thực lực cũng không cường đại, nhưng là cũng có rất nhiều cùng loại với Sa Hoàng cấp độ này cường giả. Quy thần cảnh giới thiên thần, càng là 10 cái bên trong liền có một cái. Đoán sơ qua, chính xác tiêu tương một góc. Chỉ sợ có hơn vạn thiên thần, hơn ngàn quy thần cảnh giới thiên thần, mấy chục trên trăm tôn Sa Hoàng. Đại cấp ha hốc mồm nói, chạy đi, cái này cũng quá là nhiều. Quả đen liếc hắn một cái nói, chơi cái kia chạy. Hiện tại toàn thế giới đầy trời đều là cái đồ chơi này. Xem ra hôm nay thật muốn liều mạng. Sa Hoàng cũng đứng lên nói, liều là khẳng định phải liều, nhưng là chạy cũng không phải không có địa phương có thể chạy. Đi đâu? Quả đen cái thứ nhất hỏi. Đại cấp ha ha nói, ta còn cho rằng ngươi không sợ đâu. Quả đen không để ý tới hắn, đuổi theo hỏi, đi đâu? Sa Hoàng nói, hồi chúng ta quê quán A. Tiến ác ma cánh cửa, chúng ta liền có viện binh. Chí ít cũng là tam phương hội chiến, chúng ta không đến mức bị một phương hành hung. Quả đen nói, dựa theo giang ly nước tiểu tính, cái này một thành người nhất định phải mang đi. Ngươi có biện pháp không? Sa Hoàng gật đầu nói, yên tâm, khuân đồ ta am hiểu, nhưng là thời gian này không thể có người quấy nhiêu ta. Quả đen lần nữa hút một hơi thuốc, trực tiếp đem chán ghét rút được dưới đáy, lúc này mới quyết nhiên ném đi chán ghét nói, làm đi. Nói xong, quả đen quay đầu hướng lấy phòng gác cửa hô một tiếng, Sương Long, khai công. Chỉ thấy Sương Long đẩy mở cửa đi ra, ngáp một cái về sau, thản nhiên nói, đã biết rồi, ta đã cùng Liên Văn Hiên bọn hắn liên hệ tốt, bọn hắn phụ trách giữ gìn trị an. Chúng ta tới. Đánh ngã bọn hắn. Đánh ngã bọn hắn. Sương Long. Bọn gia hỏa này ta đối phó đều phí sức a. Sa Hoàng nói. Sương Long ngửa đầu nhìn lên trên trời nói, ngươi phí sức, nhưng là, ta cảm thấy ta còn có thể thử một chút. Theo Giang Ly làm sao lâu, chỗ tốt vẫn là được một chút. Nhất là Hắc Liên lão gia tử gần nhất luyện chế đan dược, đều bị ta ăn. Ta cảm thấy, ta cần phải vẫn được. Nói xong, Sương Long dậm chân một cái đằng không mà lên, trực tiếp hóa thành một đầu màu hồng phấn giao long, nhất phi trùng thiên. Cái này giao long thu khoảng chừng hơn 100 mét. Dài tới mấy ngàn người, trước sau đều có hai cái đùi đưa ra ngoài, trên đầu còn có một cái sừng rồng chống ra đại bao. Nay chỗ nào vẫn là đầu kia xà, thật muốn hóa rồng. Giết! Trên trời một tôn Sa Hoàng đánh tới. Sương Long trực tiếp xoay người một cái, trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch sắc sương mù, hô! Cái kia Sa Hoàng nháy mắt bị đông cứng thành một đống khối băng, Sương Long xoay người một cái đuôi đem vô nát bấy, sau đó một đầu va vào một nhóm thiên xà bên trong, tả sung hữu đột. Dĩ nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn một kích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mộng bức. Chỉ có trưởng tôn bảo ngồi xổm ở cái kia, nhìn xem một màn này, liễu lươi nói, thật đúng là như Hắc Liên lão gia hỏa kia nói đồng dạng, độc bất tử, liền có thể thành đan. Thành đan? Làm sao có thể? Ta cũng không ăn ý ta. Đại cấp rắc cuống họng kêu lên. Đám người quay đầu nhìn hướng đầu kia còn thẻ tại thiên thai cấp một chó chết, gọi thẳng lãng phí à. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, con chó này đến cùng là cái thứ đồ gì, ăn như vậy nhiều đồ tốt, nhân ra xương long đều thành đan. Hắn lại liền cái dám phản ứng đều không có. Đi thôi, xương long mở đầu xong. Giết a. Quả đen bốc cháy lên liệt diễm, như là một vòng nhỏ thái dương giống nhau phóng lên tận trời, giết lên thiên không, dĩ nhiên cũng bạo phát ra về thần cảnh giới đại viên mãn. Cái khác gác ma dồn dập động thủ, thuần một sắc về thần viên mãn đến đại viên mãn cấp độ. Nhìn thấy Nam Lư tiểu khu một nhóm đại ác ma xuất thủ, ánh mắt rất nhiều người đều tụ họp tới, có người dám thán những này ác ma người tốt. Có người thì chấn kinh Nam Lư tiểu khu nội tình. Đương nhiên cũng có người tại ước ao ghen tị nói thầm bên trên một câu, ngày thiên thần cấp huyết nhục ăn cái này, các loại công pháp luyện, liền xem như đầu lợn cũng nên có thể bay a. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, Giang Ly mang về đại lượng thần cấp huyết nhục cho mọi người đánh tốt cơ sở. Hắc Liên trộm Giang Ly hoán khí, luyện chế ra các loại đan dược, mặc dù xương long cùng đại cấp ăn hơn phân nửa, nhưng là cái khác gác ma cũng là phần. Đương nhiên, xương long cùng đại cấp đại giới chính là thí nghiệm thuốc, dùng Hắc Liên lời nói, không chết liền hữu hiệu. Sở dĩ, bọn hắn nhiều đến cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng chính là Giang Ly, mỗi lần gây toàn cầu nổi giận thời điểm, hoán khí hội tụ, những này ác ma nhiều ít đều đi theo dính đại tiện nghi. Quả nhiên là tu hành một ngày ngàn dặm, vượt xa bất luận cái gì đồng tộc. Đừng nói bọn hắn, hiện tại liền xem như trưởng tôn bảo cái này phế thải, hiện tại cũng đã mò tới thiên thai ngưỡng cửa, cái này còn là bởi vì hắn chỉ có một bộ ma tu hô hấp khẩu quyết mà thôi. Nếu là có hoàn chỉnh công pháp, lấy ma tu bất chấp hậu quả khủng bố tốc độ tu luyện, chỉ sợ bước vào quy thần cảnh giới cũng không phải là không được. Sở dĩ những này ác ma có hôm nay cái thành tích này, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Theo đám ác ma động thủ, thiên mặt cũng không có nhàn rỗi, các loại pháo đài dựng lên đến. Nàng toàn thân treo năm đạo thần hoàn, hỏa pháo tránh ra, đánh trên trời thiên thần cũng là đáp ứng không xuể. Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh cùng đại vu sư Qua Ố cũng không có xuất thủ, Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh hợp thể vì âm dương dạ ma, Qua Ố triệu hồi ra độc vật hộ thể, hai người một tả một hữu đứng tại thiên mạt bên người, bảo hộ thiên mạt an toàn. Sa Hoàng thì hai tay cắm vào mặt đất, sâu trong lòng đất cắt vàng bị hắn thao túng bắt đầu lưu động, dĩ nhiên kéo lấy tiêu tương một góc như thế lớn một tòa thành chậm rãi hướng về xa xa ác ma cánh cửa di động đi qua. Không chỉ là bọn họ nghĩ tới rồi ác ma cánh cửa có thể sẽ trở thành sau cùng sinh lộ. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến, toàn cầu đều xuất hiện đại lượng đám người hướng ác ma cánh cửa chạy kỳ quái cảnh tượng. Đồng thời, các phương cao thủ chinh chiến bầu trời, đại chiến thiên thần tràng diện cũng là vô cùng thảm liệt. Đáng sợ nhất là, thiên thần càng giết càng nhiều, mà Lam Tinh cường giả lại là càng đánh càng ít. Nhất thời ở giữa, Lam Tinh tràn ngập nguy hiểm. Hắn không chung, Giang Ly cùng nó cũng giết đỏ cả mắt, chiến đến cuồng. Giang Ly lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy đối thủ, mỗi khi Giang Ly cắn răng cùng ngạnh sinh sinh nhiều rút một chút Hắc Liên lực lượng tác chiến thời điểm, nó mặc dù sẽ bị kích thương hoặc là đánh lui, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, thương thế của nó liền sẽ khép lại. Đồng thời, lực lượng của nó còn trên chậm rãi thăng, rất có một loại càng đánh càng hăng cảm giác. Giang Ly cũng là lần đầu tiên phát hiện, chính mình vậy mà biết có ngày dựa vào Hắc Liên lực lượng, đều anh bất tử địch nhân. Nhưng là ta Giang Ly cũng là không có cách, hắn hiện tại tự thân lực lượng chỉ có thành trong nội đan kỳ thực lực, có thể điều động Hắc Liên lực lượng, cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lên viên mãn cấp độ. Thậm chí liền đại viên mãn cấp độ đều không đạt được. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được mình thực lực có trần nhà, vô pháp nhảy tới, cũng vô pháp đánh giết trước mắt cái này cường địch. Giang Ly nhưng lại không biết, hắn chân kinh. Nó càng khiếp sợ. Làm vì tất cả thiên thần mẫu thể. Chính nó rất rõ ràng chính mình có được dạng gì ưu thế. Nhiều năm như vậy, nó một mực tại vận doanh toàn bộ Thái Dương hệ, có thể nói, Thái Dương hệ mỗi một cái tinh cầu bên trên đều có hắn cái bóng. Hắn tại cả cái tinh hệ bên trong bố trí một tấm vô cùng đáng sợ lưới, tấm lưới này cũng không phải là dùng để giết người, mà là để dùng cho hắn mâu thể cung cấp năng lượng. Năm đó nhân loại mấy lần lên trời cùng nó đại chiến, tiêu hao nó rất nhiều năng lượng. Nhưng là mấy năm này kỳ thật nó đã khôi phục 6-7 thành. Lúc này mới có thể đồng thời bạo binh tuân ra nhiều như vậy thiên thần chấn áp Lam Tinh rất nhiều cái trước, đồng thời chính mình đối kháng Giang Ly. Mà nó ngay từ đầu kế tính ra kết quả, hắn hiện tại lực lượng đầy đủ chấn áp Giang Ly. Kết quả, Giang Ly cái này rõ ràng chỉ có viên mãn cảnh giới ra hỏa, đối mặt hắn hiện tại cảnh giới đại viên mãn tồn tại, y lì nguyên có thể lực gánh mà không bại. Không sai, chính là bất bại. Nó mặc dù có thể dùng sức mạnh áp chế Giang Ly, nhưng là nó khiếp sợ là, nó căn bản không đả thương được Giang Ly. Giang Ly thân thể liền như là một cái quái vật, thuần lực lượng không đánh nổi, năng lượng công kích qua toàn hấp thu. Hai tên gia hỏa đều là hãi hùng khiếp vía, nhưng là đánh lại là vô cùng liều mạng, ai đều muốn đem đối phương nhất kích tất sát. Hắc Liên, nghĩ một chút biện pháp, gia hỏa này có chút khó chơi a. Giang Ly ở trong lòng kêu lên. Hắc Liên nói, có thể có biện pháp nào? Ngươi chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền đạt đến thành trong nội đan kỳ cảnh giới. Tốc độ này, đã đủ biến thái. Lại nhanh. Vậy cũng chỉ có thể cắn thuốc. Giang Ly sững sờ, cắn thuốc. Hắc Liên nói, ừm, cắn thuốc. Giang Ly hỏi, ngươi có A? Hắc Liên vô cùng ngưng trọng nói, ngươi nghĩ kỹ, cắn thuốc mặc dù quản sự, nhưng là hậu quả kia. Giang Ly nói, bất chấp hậu quả. Hắc Liên nói, rất tốt. Đáng tiếc ta hết thuốc. Giang Ly kèm chút một ngụm lao huyết không có bị khí ra, nếu không phải nó điên cuồng tấn công mà đến, Giang Ly không có tinh lực phản ứng hàng này, nếu không hắn thật nghĩ bóp chết Hắc Liên được rồi. Bất quá Giang Ly căn bản không tin Hắc Liên không có biện pháp nào. Thế là Giang Ly cắn răng nghiến lợi nói, Hắc Liên, ngươi nghĩ kỹ a, ngươi lại không giúp ta nghĩ biện pháp, cái này làm tinh liền không có. Đến lúc đó, ngươi tôm hùng nhỏ, tiết vịt hết thể không có. Về sau ngươi nhà liền cùng ta ở đây gặm thiên thạch đi. Hắc Liên nghe xong, lập tức như là mèo bị dâm đuôi, kêu lên, Nga Tảo, ta đem việc này quên mất. Giang Ly kêu lên, có không có cách nào? Hắc Liên nói, có. Biện pháp gì? Giang Ly hỏi. Hắc Liên nói, rất đơn giản, dùng oán khí A. Thiêu đốt oán khí, ngươi liền có thể đột phá hiện tại cực hạn, mượn dùng ta càng nhiều lực lượng A ngươi là lợn A. Ta nhớ được ta trước kia liền đã nói với ngươi A. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, hắn muốn nói qua, hắn cùng Hắc Liên tính. Bất quá Hắc Liên một nhắc nhở như vậy, Giang Ly lườm liếc mắt chính mình hỗn độn chi liêm, phía trên thình lình còn có 100 triệu oán khí giá trị. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cá bơi ra suối, gấu rơi xuống đất. Quyền 3, cá bơi ra suối, gấu rơi xuống đất. Hắc Liên nói, ngươi còn có oán khí a? Giang Ly nhìn một cái trên tay, liêm đao đã biến mất, trong cơ thể hắn hỗn độn chi liêm ảm đạm vô quang, phía trên biểu hiện số lượng là 500 điểm. Giang Ly cười khổ lắc đầu. Hắc Liên nói, vậy ngươi liền tự mình dày vào đi, đoán chừng cũng chính là cái địa chấn, biển động, núi lửa phun trào cái gì. Nhân loại nhiều cường giả như vậy, cũng không cho tới muốn quá nhiều người mạng. Nhưng là những này nổi điên thiên thần, ngươi được quản quản. Giang Ly ngửa đầu nhìn ngay, những này thiên thần cũng không có bởi vì mâu thể bị đánh giết mà biến thành người thực vật, mà là bắt đầu phát như bị điên công kích lam tinh, muốn vì mâu thể báo thủ. Đồng thời Giang Ly cũng có chút không chắc. Mẫu thể có thể hay không trên người bọn giá hỏa này phục sinh. Thế là Giang Ly lần nữa động thủ, long thương xuất thủ, bắt đầu điên cuồng thu hoạch ở trên bầu trời thiên thần, đồng thời lăn qua lộn lại vỡ nát lồng ánh sáng màu xanh lam. Giang Ly tin tưởng, năng lượng là bảo toàn, chỉ cần tiêu hao đủ nhiều, lồng ánh sáng nhất định sẽ vỡ vụn. Quả nhiên, khi thiên thần toàn bộ bị diệt sát, lồng ánh sáng đã mất đi năng lượng chèo chống về sau, liền thành nỏ mạnh hết đà. Bị Giang Ly xé nát hơn 100 lần về sau, triệt để biến mất. Đồng thời địa chấn, núi lửa, biển động thì bị hôm trước cường giả dồn dập xuất thủ, đem từng tòa thành trì tại trong nguy cấp chuyển di. Chờ Giang Ly trở lại Nam Lư tiểu khu thời điểm, Giang Ly một bước, hắn đứng tại trống giống đại địa bên trên, Tiêu Dên nói, lao tử tiểu khu đâu? Tiêu Tương một góc thành lớn đâu? Ta nhà đâu? Đúng lúc này, một ánh lửa rơi xuống. Giang Ly xem xét, rõ ràng là quả đen. Quả đen kêu lên, lao đại, đừng hô. Nhà ta không có bị diệt, chỉ là dọn nhà mà thôi. Giang Ly sững sờ, dọn nhà. Cái này cũng không có địa chấn cùng A biển động A. Ngươi chuyển cái gì nhà A? Quả đen nói, ai, một lời khó nói hết A về nhà trò chuyện. Ngươi lông tại sao lại không có? Giang Ly tò mò nhìn chủi lùi quả đen hỏi. Nếu không phải thấy nhiều quả đen cởi chuồn bộ dáng, nói thật, như thế cái không có lông lửa cháy lớn béo chim đến rơi xuống, Giang Ly cảm thấy vung một thanh cây thì làn đếm thử vị. Quả đen ông cụ non mà nói, ta có thể có biện pháp nào đâu. Mới vừa cùng một nhóm thiên thần đại chiến. Đánh chính là long trời lở đất, long trời lở đất. Ta nếu là không cánh tay trần, thật làm bất quá bọn hắn. Quay đầu ta định cho chính mình văn cái thân, ngươi cảm thấy trái thanh long phải bạch hổ, lão ngưu tại ngực thế nào. Ta cảm thấy rất hung. Giang Ly. Giang Ly chụp chụp quả đen nói, được rồi, bị nhiều lời. Ngươi đi nói cho bọn hắn, làm sao đem lão tử thành thị rời đi, liền cho ta làm sao chuyển về đến. Ít một viên gạch, ai chuyển được, ta có hai. Quả đen gật đầu nói, được rồi, ta vậy thì đi. Đúng rồi, là Sa Hoàng chuyển được A, không có quan hệ gì với chúng ta. Không bao lâu, một tòa thành lớn chậm rãi bị rời trở về. Giang Ly đi vào trong thành, tự nhiên là toàn thành tiếng hoan hô, bất quá cũng không ít người đang mắng. Mắng hắn sống chết trước mắt, còn nói đùa, khi hồi dọa chết bọn hắn. Bất quá càng nhiều thì là gieo hò cùng hô tốt âm thanh. Giang Ly cũng không có ngượng ngùng gì, một đường vẫy tay, thật cao hứng về nhà. Một đến ra muôn cửa, Giang Ly liền thấy Thiên Mạt đứng tại cái kia hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn đâu. Giang Ly mỉm cười, hai tay mở ra, ngồi xuống. Sau một khắc Thiên Mạt như bị điên chạy tới. Sau đó một đầu va vào bên cạnh bên trên Hắc Liên trong ngực. Giang Ly nhìn xem một màn này, lập tức cảm thấy trong lòng cái kia gọi một cái chua a. Sau đó liền nghe Thiên Mạt hầm hừ tức giận mà nói, ta mới không để ý tới cái kia tổng đi mạo hiểm đại phôi đản. Ta cho rằng, ta lại cũng không nhìn thấy các ngươi. Thiên Mạt mặc dù nói như vậy, nhưng là cuối cùng vẫn nhào vào Giang Ly trong ngực, khóc giống lên. Giang Ly thật vất vả đem nàng hướng tốt, dấu ngủ, lúc này mới giao cho Hắc Liên. Một bên khác, Sương Long mấy người đứng tại cửa đối với hắn cười đâu. Bất quá Giang Ly lại phát hiện, trong khu cư xá tựa hồ thiếu đi cái thân ảnh quen thuộc. Có đâu? Giang Ly hỏi. Đám người Tiếu Dung lập tức đọc lại, sau đó tránh ra, chỉ thấy kim thiểm đầu lâu trên mặt đất đặt vào, thân thể đã sớm không thấy. Sương Long thở dài nói, lúc ấy đại chiến, ai đều không để ý tới ai. Có người đột phá phòng ngự của chúng ta, tập kích tiểu khu. Kim thiểm dùng nhục thân chặn công kích, thụ trọng thương. Sau đó bị một lũ hỗn đản vây đánh. Giang Ly nhịn không được mắng, một cái phá tiểu khu mà thôi, hủy sẽ phá hủy thôi. Mẹ nó, một nhóm đồ đần, cho tới dùng mệnh đổi A. Lão đại, ngươi khóc. Có người hỏi. Giang Ly hai mắt đỏ bừng, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Những này ác ma theo hắn rất lâu, mặc dù ngay từ đầu, hắn chỉ là bắt trở lại chơi. Nhưng là về sau, thời gian lâu dài, đều có tình cảm. Đột nhiên có một tên chết rồi, Giang Ly thật trong lòng khó chịu. Giang Ly theo bản năng nói, là. Nhưng là lời vừa nói ra, Giang Ly đã cảm thấy không thích hợp, thanh âm này rất quen tai a. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền gặp cái kia con quốc lớn đầu đang lườm một đôi tròn vo trong mắt nhìn xem hắn đâu, một mặt ý cười, chỗ nào giống là chết dáng vẻ. Giang Ly lập tức từ khóc đổi giận. Kim Thiểm tranh thủ thời gian kêu lên, lão đại, lão đại. Bớt giận. Ta mặc dù không chết, bất quá cũng chỉ còn lại như thế cái đầu. Nhất định muốn nói, ta cái này nên tính là không chết đi. Giang Ly chừng hắn một cái nói, không chết, không chết ngươi nha liền cho ta sống tới. Nếu không ta chơi chết ngươi. Nói xong, Giang Ly còn bồi thêm một câu. Nướng ăn. Kim Thiểm dọa đến run lập cập, kêu lên, lão đại, đừng đừng đừng. Ta cần phải còn có thể sống sót. Chính là lực lượng khả năng không có nhiều, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Giang Ly liếc hắn một cái nói hình như ngươi có sức mạnh thời điểm, không ăn không ngồi rồi giống như. Kim Thiểm. Không có chuyện liền cho ta hảo hảo sống sót. Ban đêm. Ân, mẹ nó, ta so thích thiên thần. Bọn gia hỏa này không có cách nào nướng ăn. Giang Ly nghĩ đến thiên thần trong gen giấu các loại loạn thất bát tao tin tức, trời mới biết ăn bọn hắn sẽ có hậu quả gì không. Sở dĩ Giang Ly động thủ thời điểm, đều là trực tiếp đem thiên thần đánh thành hư vô. Trên thực tế, những người khác xuất thủ cũng là như thế, trực tiếp đem sở hữu thiên thần đánh thành hư vô, một tế bào cũng không cho nó lưu lại. Thứ hai ngày, Giang Ly lần nữa xông lên thiên không, lần này, Giang Ly là một hơi nhảy lên mặt trăng, đứng ở trên mặt trăng, nhìn xem mặt trăng phía sau phế tích, nơi này đã không còn có cái gì nữa. Giang Ly dạo qua một vòng, xác định nó hẳn là triệt để chết rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở trên mặt trăng vớt một chút thiên thạch, đối với Thái Dương phương hướng chính là dừng lại cùng ném. Những này thiên thạch đem Thái Dương phụ cận Thái Dương hoa toàn bộ nện vào Thái Dương, bị đốt đốt thành cho bụi. Sau đó Giang Ly lại đi những tinh cầu khác chạy một vòng, tinh thần lực toàn phong thích. Tìm tới một chút dấu vết của nó về sau, đem những này vết tích từng cái phá hủy. Xác định không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, lúc này mới trở về Lam Tinh. Đưa nó triệt để bị hủy diệt tin tức truyền ra về sau, toàn cầu chúc mừng. Giang Ly xem TV bên trên núi kêu biển gầm đám người, trong lòng cảm thán, nhiều người chính là tốt. Nếu là người ít điểm, trước đó cái kia giống một cái đoán chừng không kêu được 10 tỷ hoàn khí. Hắc Liên ngồi ở bên cạnh nhìn con kia bị trói không thể động đậy vịt béo, thầm nói. Hiện tại nghĩ nghĩ, an tính ăn tiết vịt, cũng không tệ. Ngay tại toàn thế giới đều gió êm sóng lặng, triệt để trở về Thái Bình, trước đó thiên băng địa liệt, tận thế, đại địa biến rời phảng phất đều thành hôm qua chủ đề sau. Rất nhanh, một cái tin đặt ở Giang Ly trước mặt. Cái gì? Thiên địa chấn động về sau, toát ra đến thật nhiều động phủ. Giang Ly khiếp sợ kêu lên. Đưa tới tin tức chính là Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là không biết ta mặt trăng bị hoanh mở một nửa. Lực hút mất cân bằng, toàn bộ Lam Tinh đều bạo đi. Mặc dù rất nhiều cường giả xuất thủ, che lại nhân loại thành trì, nhưng là cái kia dù sao chỉ là viên tinh cầu này một phần nhỏ địa phương. Đại đa số địa phương đều phát sinh biến hóa kinh người. Trọng yếu nhất chính là, Lam Tinh biến lớn. Phúc! Giang Ly một miệng nước trà phun trên mặt đất, kêu lên, cái gì? Lam Tinh biến lớn. Người đùa ta đây. Cái này lại không phải khí cầu, còn có thể biến lớn. Võ Dưỡng Thanh gật đầu nói, chúng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như thế. Mà lại chúng ta tại một chút động phủ ở trong tìm được một chút địa đồ. Những này địa đồ đều có một cái đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Giang Ly hỏi. Võ Dưỡng Thanh nói, vô cùng lớn. Không có bất kỳ một cái nào địa đồ có thể đem toàn bộ Lam Tinh miêu tả xuống tới, đều là một bộ phận. Mà cái này một bộ phận, chỉ chúng ta Lam Tinh còn lớn. Đồng thời chúng ta vệ tinh thấy được một chút chúng ta quá khứ chưa hề nhìn thấy đồ vật. Vật gì? Giang Ly đột nhiên nhớ tới trước đó Hồng Tỷ đã nói, giết chết nó chưa chắc là chuyện tốt. Chúng ta bất quá là trên núi dòng suối nhỏ bên trong cá, dòng suối nhỏ khô cạn, liền muốn đối mặt trên bờ sông Sài Lang Hồ Báo. Võ Dưỡng Thanh nói, ta nếu là nói Lam Tinh không phải tròn, ngươi tin không? Giang Ly chỉ cảm thấy não nhân đều nhanh nổ. Lam Tinh không phải tròn. Cái này sao có thể? Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, Lam Tinh chính là tròn. Mà lại Giang Ly cũng xông ra qua tầng khí quyển, thấy qua toàn bộ Lam Tinh. Cái kia hoàn toàn chính xác chính là cái tinh cầu màu xanh Lam A, không sai A, hắn xác định chính mình không ngủ A. Thiên Mạt đi theo nói, không thể nào. Giang Ly hôm qua cái còn trải qua ngày đâu, còn chụp hình đâu. Lam Tinh chính là tròn A. Thiên Mạt nói xong, cầm qua Giang Ly điện thoại, mở ra ảnh chụp, phía trên Lam Tinh đích thật là tròn. Bất quá Giang Ly con mắt tặc, rất mau nhìn xuất không thích hợp. Bởi vì phía trên Lam Tinh đích thật là tròn không giả, nhưng là nó tròn cùng nguyên bản Lam Tinh dụng cụ cùng trên TV nhìn thấy tròn lại có chút khác biệt. Hắn tựa hồ có chút bằng thẳng. Có phần có điểm giống bị đảo lên bóng đá. Võ Dưỡng Thanh nói, dị biến cũng là hôm nay bắt đầu phát sinh, vô thanh vô tức, toàn thế giới đều không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là Lam Tinh hoàn toàn chính xác tại phát sinh biến hóa. Giang Ly ngồi xếp bằng tại cái kia, một mặt trầm mặc. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại vang lên. Giang Ly, đã lâu không gặp A. Điện thoại tới dĩ nhiên là Bồ Công Anh. Giang Ly nói, Bồ Công Anh, ngươi còn chưa có chết A. Bồ Công Anh cười nói, Giang Ly, không cần như vậy đi. Ta giống như không có trêu chọc qua ngươi đi. Giang Ly ha ha một tiếng, không có trêu chọc. Nha lúc trước thế nhưng là mang người đến diệt tiêu tương một góc, hàng này nhanh như vậy liền quên mất. Giang Ly nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Bồ Công Anh bỗng nhiên ra vẻ thần bí nói, ta phát hiện, cái này Lam Tinh trên có đại bí mật. Cái này tờ mở căn bản không phải một cái tinh cầu. Giang Ly trợn tròn mắt. Đây là hôm nay người thứ hai như thế nói với hắn. Bồ Công Anh nói tiếp, lúc trước ngươi đánh ngã Sa Hoàng, chúng ta không phải chạy trốn rồi sao? Sau đó tìm cái không ai rừng sâu núi thẳm đào cái động, tiếp tục nhìn quảng cáo đi. Kết quả chúng ta đào lấy, móc ra một cái động phủ. Bên trong có một ít về Lam Tinh ghi chép. Nội dung phía trên có chút dò người. Ngay từ đầu ta là không tin, nhưng là hai ngày này ta phát tán ra hạt giống phản hồi về tới tin tức cho thấy, cái tinh cầu này tại phát sinh biến hóa kinh người. Hoặc là nói là, trói buộc nó đồ vật biến mất, nó tại khôi phục nguyên bản trạng thái. Trên thực tế, ta trước đó cũng đang hoài nghi, như thế một cái phá tinh cầu, làm sao có thể dựng dục ra các ngươi trong lịch sử những tuyệt thế kia mánh nhân. Nhưng là bây giờ nhìn đến, các ngươi tinh cầu này giấu đại bí mật ta. Giang Ly biết Bồ Công Anh sẽ không vô sự ném loạn tháo, hắn tìm đến, khẳng định còn có sự tình khác. Thế là Giang Ly nói lời người, đừng rẽ ngoặt. Bồ Công Anh cười nói, rất đơn giản, Giang Ly, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Thiên địa dị biến này ta có chút không nỡ, ta muốn cùng ngươi kết minh. Giang Ly cau mày nói, cùng ngươi kết minh. Ngươi có cái gì đáng giá ta kết minh? Bồ Công Anh ha ha cười nói, chỉ bằng ta không phải nhân loại, là ác ma. Giang Ly nhíu mày. Bồ Công Anh nói, ngươi bây giờ tin tức con đường đều đến tự nhân loại, nhưng là nhân loại lịch sử chính là tự giết lẫn nhau lịch sử. Thỏ khôn chết cho săn nấu sự tình còn thiếu A. Ngươi là cường đại, nhưng là ngươi có thể bảo chứng một mực chấn áp thiên hạ A. Thiên hạ Thái Bình, ai còn không có điểm dã tâm đâu. Huống chi, thiên địa dị biến, mang tới kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Ngươi xác định, những này kỳ ngộ sẽ không để cho một số người lên hai lòng A. Lòng ngươi khó lường, ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không A. Ta là nhân loại, không là ác ma. Ta là nhân loại thiên nhiên địch nhân, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Sở dĩ ta được đến tình báo có lẽ sẽ cùng bọn hắn có chút không giống địa phương, những địa phương này, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Giang Ly, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. nếu có người trong bóng tối nhớ thương ngươi, ngươi không lo lắng cho mình, liền không lo lắng người nhà a. Giang Ly không thể không thừa nhận, Bồ Công Anh cháu trai này thực sự là quá sẽ nói. Dù là Giang Ly tự nhận là thực lực thông thiên, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là nhiều một cái tin con đường, hoàn toàn chính xác không có gì không tốt. Mà lại, Giang Ly cùng Bồ Công Anh ở giữa, hoàn toàn chính xác không có bóc không đi qua cửu hận. Thế là Giang Ly nói, ngươi nghĩ ta làm cái gì? Bồ Công Anh nói, không có gì, làm chúng ta đại nạn lâm đầu thời điểm, ngươi được cứu ta. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Ly gật đầu nói, cái này không là vấn đề. Bồ Công Anh cười, vậy là tốt rồi. Với tư cách thành ý, ta trước đưa ngươi một tin tức. Ngư dược ra suối, Thương Hùng rơi xuống đất. Có ý tứ gì? Giang Ly trong lòng run lên, cái này lời nói với mẹ của hắn giống nhau như lúc. Bồ Công Anh nói, ta cũng không rõ ràng, đây là ta tại cái kia trong động phủ tìm tới tiên đoán. Đúng rồi, cái kia động phủ chủ nhân, tựa như là gọi Lý Không Khí thân mật. Giang Ly tay khẽ run rẩy, người này Giang Ly có thể quá quen thuộc. Đây là Đông Đô trong lịch sử nổi danh siêu cấp đại sư, danh xưng có thể nhìn xuyên thiên cổ tiên đoán đại sư. Chương 2, Giang Ly con đường vô địch. Lý Không Khí thân mật, Viên Thiên Cương, hai người này là thịnh đường thời kỳ nhân vật, Lý Không Khí thân mật càng là thịnh đường thời kỳ nổi danh đạo sĩ, nói hảo mão vàng tử. Hắn cùng ngay lúc đó một tên khác đạo sĩ Viên Thiên Cương, cùng nhau viết một quyển sách, tên là Thôi Bối Đồ. Thôi Bối Đồ cũng là Đông Đô tiên đoán đệ nhất kỳ thư. Căn cứ Giang Ly trước kia bởi vì kinh dị mà xem xét tư liệu biểu hiện, lúc ấy là Đường Thái Tông mệnh lệnh hai người dự đoán thịnh đường quốc vận. Hai người cùng tiến tới, một ngày Lý Không Khí thân mật đêm xem thiên tượng, kinh hô, võ chu thay mặt đường. Hai người liền hứng thú đại phát, bắt đầu coi đây là điểm, hai người lấy thuật số dễ quẻ thôi diễn, kết quả một hơi thôi diễn đến thịnh đường sau mấy ngàn năm nhân loại phát triển biến hóa. Mà trong đó biến hóa càng là thôi diễn ra một đầu chủ tuyến, đó chính là AOMIS, Cộng hòa thời đại cùng lớn cùng thời đại. Khi Lý Không Khí thân mật suy tính chính hăng say đầu, Viên Thiên Cương bỗng nhiên đẩy một cái hắn lưng, thiên cơ không thể lại tiết, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Thế là hai người thôi diễn đến đây là kết thúc, tổng cộng 60 quẻ đối ứng 60 bức đồ, 60 lời tiên tri, cùng 60 tụng viết luật một câu thơ. Mà đến hôm nay, những này thôi diễn ra quẻ tượng, từng cái ứng nghiệm, tùy ý giẫm lưng đẩy vì Đông Đô thứ nhất tiên đoán kỳ thư. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Không Khí thân mật người này xem bói năng lực tiên đoán nên có bao nhiêu đáng sợ. Sở dĩ, Giang Ly nghe được là Lý Không Khí thân mật lời nói, sau khi hết khiếp sợ, thì là sâu tin không nghi ngờ. Nhưng là con cá này nhảy ra tịch, Thương Hùng rơi xuống đất, đến cùng lại là thế nào cái kỹ càng ý tứ đâu. Thật chẳng lẽ như cùng hắn lão mụ lời nói như vậy a? Nếu là mẹ hắn giả lời nói chính là Lý Không Khí thân mật nói tới, cái kia hắn lão mụ trên thân bí mật không khỏi cũng quá là nhiều a. Chờ treo Bổ Công Anh điện thoại, Giang Ly nhịn không được cho hắn lão mụ gọi điện thoại, kết quả là không tại khu phục vụ. Võ Dưỡng Thanh nhìn xem Giang Ly tại cái kia cau mày dáng vẻ, nói, Giang Ly, chúng ta nghiên cứu thảo luận qua, mặc dù chúng ta giải quyết nó nguy cơ. Nhưng là chúng ta nhóm tựa hồ lại bắt đầu đối mặt một cái chưa bao giờ có lớn nguy cơ. Chúng ta không xác định đây là nguy cơ vẫn là nguy hiểm. Giang Ly phất phất tay nói, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, mặc kệ là cái gì nguy hiểm, mặc kệ địch nhân là ai, tới một cái giết một cái chính là. Võ Dưỡng Thanh cười khổ nói, ngươi ngược lại là có cái này tự tin. Nói đến đây, Võ Dương Thanh bỗng nhiên quan điện thoại di động, sau đó tiến đến Giang Ly bên người, cảnh giác nói, Giang Ly, mặc dù ta không biết thiên địa dị biến này đến cùng ý vị như thế nào. Bất quá, ngay tại hôm qua, ta phát hiện ngũ đại gia tộc trở nên càng sinh động, bọn hắn có lẽ biết một chút tin tức liên quan tới thiên địa dị biến. Mặt khác, bên ngoài bây giờ rất nhiều động phủ truyền thừa mở ra, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không để ý trở nên càng mạnh a. Giang Ly chụp chụp Võ Dương Thanh nói, có cơ hội cùng đi. Võ Dưỡng Thanh sững sờ, sau đó cười nói, ta cũng không phải ý tứ này. Giang Ly cười nói, ta là ý tứ này. Võ Dưỡng Thanh cảm kích nhìn Giang Ly một cái nói, cái kia tốt, ta chờ ngươi để về. Võ Dưỡng Thanh đi, Giang Ly ngồi trên ban công uống vào bia, xoát điện thoại di động. Mặc dù rất nhiều vệ tinh nổ, thậm chí thiên địa biến động lớn, rất nhiều thông tin thiết bị đều đoán mất, thậm chí rất nhiều nơi liền điện đều không cung ứng nổi. Nhưng là Đông Đô cường đại nhất một mặt cũng thể hiện ra ngoài, người Đông Đô bình thường tàn mạng. Nhưng là một khi có thiên thai phát sinh về sau, tất cả mọi người đều sẽ trở nên vô cùng đoàn kết. Không phải sao, mới một hai ngày thời gian, các nơi mở điện, cứu tế, tín hiệu khôi phục làm việc liền hoàn thành thất thất bát bát. Không giống nước ngoài, hai ngày, bọn hắn công nhân còn trên đường, thậm chí còn có người tại bãi công, có người tại du hành, có người đang nháo sự tình. Dù sao chính là một chữ, loạn. Bất quá các quốc gia thủ hộ giả tổ chức lại bắt đầu lẫn nhau liên hệ, dù sao, thiên địa dị biến chuyện lớn như vậy, mọi người nhất định phải hảo hảo câu thông một cái, lấy đối mặt tương lai không thể biết thế giới. Mấy ngày kế tiếp, Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác không có nhàn rỗi. Giang Ly trực tiếp mang theo một nhóm đại ác ma, cùng Võ Dưỡng Thanh, Trình Thụ, Liên Văn Hiên mấy người, ôm thiên mạt trực tiếp giết tiến những sâu trong núi lớn kia. Mặc kệ là cái gì truyền thừa, mặc kệ là trở ngại gì, một mực một quyền oanh mở, sau đó mọi người dồn dập tiến vào, dừng lại quét ngang. Một tháng sau, đám người thắng lợi trở về, dồn dập bắt đầu bế quan tiềm tu. Đồng thời một tháng này, toàn cầu thật phát sinh biến hóa kinh người. Sớm nhất phát sinh biến hóa chính là một khung đến từ mặt trời không lặn đế quốc máy bay, bọn hắn nguyên kế hoạch là từ phía tây trực tiếp vượt qua đại dương đến Tượng Châu Đông Đô. Kết quả nó hướng tây bay về sau, thì một cái cũng không có mà trả lại. Căn cứ vệ tinh định vị, nó bay đi phương tây, nhưng lại tiến vào một đoàn trong hắc ám, sau đó liền biến mất. Đón lấy, có người bắt đầu nếm thử điều động vệ tinh hướng hắc ám phương hướng đi xem xét, kết quả cái này xem xét, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỗ hắc ám cũng không phải là hắc ám, mà là một quyển to lớn ô vân. Ô vân cuồn cuộn, lôi đình ầm ầm. Nhưng là xuyên thấu qua cái kia tầng tầng ô vân, mọi người lờ mờ thấy được từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông phá mây xanh núi cao. Những này đại sơn tại mây mù về sau, cho dù là dùng vệ tinh đi xem, có đại sơn cũng muốn ngưỡng mộ. Kia là loại nào cao núi cao? Mọi người đoán sơ qua, quản chi là có mấy vạn mét cao. Thậm chí càng cao. Núi lớn này liên tiếp, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tượng Châu phía Bắc, một chi Bắc Cực khảo sát đội vốn là nghĩ vòng qua Bắc Cực, đâm nghiêng bên trong đến Hạc Châu Điểu Châu tu chỉnh, kết quả xuyên qua một chút băng sơn về sau, lại phát hiện băng sơn đằng sau là mênh mông vô bờ lớn băng nguyên. Băng nguyên bên trên truyền đến tiếng thú gào, băng sơn trùng thiên, to lớn chịu rét cổ thụ che cản tầm mắt mọi người. Cái này khảo sát đội dọa đến tranh thủ thời gian trở về mở, về tới Tượng Châu, đem tin tức truyền trở về. Thiên địa dị biến tốc độ quá nhanh, hơn một tháng thời gian, toàn bộ Lam Tinh phảng phất triển khai, từ một cái cầu biến thành một khối đại lục, đính vào một mảnh càng rộng lớn cổ xưa trên đường lớn. Có siêu phàm giả vượt cảnh mà đi, nhưng là những này người đều là một đi không trở lại, không ai biết bọn hắn đến cùng trải qua cái gì. Nhân loại các trong đại thành thị, lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng có rất nhiều người biểu hiện vô cùng hưng phấn, bọn hắn cho rằng, lần này thiên địa dị biến có lẽ là tất cả mọi người một cái cơ hội. Lại là một tháng trôi qua, trong một tháng này có tin tức tốt truyền trở về. Đó là một từ Lam Tinh đi ra ngoài lại đi về tới siêu phàm giả, hắn rời đi thời điểm chỉ có nạp khí cảnh giới, nhưng là trở về thời điểm đã là quy thần cảnh giới. Hắn nói thẳng, thoát ly Lam Tinh về sau, bên ngoài linh khí nồng đậm phảng phất tan không ra. Ở bên kia tùy tiện tìm một chỗ tu hành, thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Trọng điểm là, nơi đó khắp nơi trên đất tiên thảo, sở hữu đồ ăn đều ẩn chứa thiên địa linh khí, quả thực chính là thánh địa tu hành. Nhất thời ở giữa, rất nhiều người đều động tâm, thu xếp lấy thành đoàn rời đi Lam Tinh, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mà Giang Ly thì khác biệt, hắn tại dẫn một đám người quét sạch một chút động phủ, thu được một chút tu hành cổ tịch về sau, liền không có lại rời đi. Những này cổ tịch Giang Ly đều cho Hắc Liên nhìn. Mặc dù cũng có chút không tệ phương pháp tu hành, nhưng là đối với ở hiện tại Giang Ly, đã không giúp đỡ được cái gì. Bất quá Hắc Liên lại đem những này điển tịch từng cái phân giải giảng cho Giang Ly nghe. Không có cách, lần trước Giang Ly kém chút bị thiệt lớn, hắn con vịt, tôn hùm nhỏ đều kém chút bị làm diệt tuyệt. Lão nhân này hiện tại cũng không bình tĩnh, sở dĩ định cho Giang Ly hảo hảo bồi bổ khóa, để thăng hạ tu vi, chuẩn bị tương lai. Giang Ly 10 phần thông minh, trên con đường tu hành ngộ tính cũng là cực mạnh. Hắc Liên chỉ là đơn giản giảng giải, Giang Ly liền có thể suy một ra ba. Một cái giáo nhẹ nhõm, một cái học được nhanh chóng. Cuối cùng Giang Ly đem những sách cổ kia bên trên công pháp dung nhập hắn thái cực đồ thuyết bên trong, căn cứ hắn tự thân điều kiện, diễn hóa ra thuộc về chính hắn hoàn toàn mới công pháp. Âm Dương Nạp Cổ Quyết. Đây là Giang Ly chính mình lên, bởi vì công pháp của hắn là lấy thái cực đồ thuyết bên trong âm dương nhị khí diễn hóa thiên địa vạn khí căn cơ bắt đầu, đồng thời hắn cũng là từ Hắc Liên cực âm ma khí bên trong âm cực dương sinh mà hình thành âm dương nhị khí. Lại thêm thu nạp cổ đại đông đảo công pháp, tạo thành hiện bây giờ bộ này pháp quyết. Sở dĩ, gọi âm dương nạp cổ quyết, tên như ý nghĩa, chính là muốn lợi dụng âm dương chi lực, thu nạp cổ đại sở hữu công pháp, hóa thành hắn tuyệt thế bí kỹ. Công pháp tăng lên, Giang Ly hấp thu Hắc Liên ác ma lực tốc độ cũng là hiện ra cấp số nhân tăng lên, lại thêm Hắc Liên luyện chế đan dược, Giang Ly liền cùng như điên cuồng, trực tiếp xông lên thành đàn cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời đã thấy đằng sau cảnh giới đường. Đồng dạng, ở trong sách cổ, Giang Ly tìm được đằng sau cảnh giới một chút miêu tả. Thành đan kỳ qua đi, chính là lục trần cảnh. Cái gọi là lục trần, tức sắc bụi, âm thanh bụi, hương bụi, vị bụi, sờ bụi, pháp bụi, sáu loại cảnh giới. Cho tới cái này 6 loại cảnh giới cụ thể là như thế nào, kỳ thật Giang Ly cũng không hiểu. Nhưng là Giang Ly cũng minh bạch cái đại khái ý tứ cùng tu hành phương hướng chính là tu hành lục thức, sắc vừa ý, âm thanh đối với khẩu, hương đối với mũi, vị đối với lưỡi, sở đối thủ cùng thân thể xúc giác, pháp tắc là thứ 6 thức, cảm ứng. Nói cách khác, lục trần cảnh giới, tu luyện chính là lục thức. Căn cứ một chút trong sách cổ ghi chép, nhân loại tu hành, kỳ thật chính là một loại bản thân tiến hóa, sinh mệnh siêu thoát, nhảy ra đã có quy tắc quá trình. Quá trình này, sớm nhất nhân loại vô pháp mượn nhờ thiên địa chi lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đi đột phá cùng tiến hóa. Cũng chính là ngưng tinh, ngươi liền tự thân tinh khí, hóa thành đột phá chi lực. Lúc này mọi người phải ăn nhiều, dựa vào ăn để đền bù tự thân tu luyện hao tổn tinh khí. Khi đột phá tinh khí về sau, liền có thể sơ bộ câu thông thiên địa, có thể mượn nhờ thổ tức phương pháp, thu nạp thiên địa chi khí, trợ giúp chính mình tiến hóa đột phá sinh mệnh cực hạn. Về sau là về thần, khi nhục thân rèn luyện không sai biệt lắm, cũng liền bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, từ đó đạt được nhục thân, tinh thần đồng bộ tiến lên, đột phá sinh mệnh hàng rào, ngưng tụ đại đạo kim đan. Bất quá quá trình này, ở trong sách cổ được gọi chung là luyện thể. Chỉ có kim đan mới có thể đủ ngày đêm xoay tròn, phát ra thần lực rèn luyện thân thể. Lúc này liền có thể đem tu luyện nhục thân tạm thời buông xuống một chút, bắt đầu chuyên chú với ngộ đạo. Nhưng là ngộ đạo, cùng luyện thể khác biệt. Luyện thể hữu hình, ngộ đạo vô hình. Luyện thể có thể tiến hành theo chất lượng, có thứ tự có thể tìm ra, nhưng là ngộ đạo không được, ngộ đạo hư vô, không có gì có thể bắt, toàn bộ nhờ người đi đối với thiên địa lĩnh ngộ. Lúc này, liền chỉ có thể là mở ra lục thức đi cảm giác thiên địa, từ đó tăng hiểu ra nói cơ hội. Nhưng là có cao tăng nói, người trời sinh thời điểm, là tiên thiên trạng thái, hai thính mắt tinh, lục thức thông minh, nhưng nhìn thiên địa, thức về thần. Nhưng là tiếp xúc phàm trần về sau, lục thức long đong, đầu óc hỗn độn, mắt mù thai điếc, không biết chân thần. Sở dĩ, muốn nghĩ ngộ đạo, đầu tiên liền muốn để lộ được ở trước mắt, trên mũi, trên đầu lưỡi chờ chút cát bụi, để lục thức trở về tiên thiên không bụi dơ bẩn, cùng thiên địa cộng minh trạng thái. Lúc này mới có thể hữu hiệu ngộ đạo, từ đó trên tiến hóa chi lộ tiếp tục tiến lên. Vì vậy, lục trần lại được xưng là sáu cảnh, bên ngoài bụi, lục an. Cũng có người xưng hô lục trần cảnh giới vì chạm tắc cảnh. Chạm tắc cảnh, chém giết lục căn không phân tuần tự, cái kia thuận tiện liền chém cái nào. Bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép, đại đa số người đều là từ lục trần bên trong trước năm bụi bắt đầu, bởi vì sắc âm thanh mùi thơm sở tương đối mà nói tốt chém một chút, dù sao từ nhỏ dùng những này, sở dĩ mọi người luôn có thể chém lên một lượng bụi, nhưng là, cái này lục trần mặc kệ trước chém cái nào, phía sau đều sẽ càng khó chém. Nhất là thứ lục trần pháp bụi, cũng chính là giác quan thứ 6, mọi người vừa đến nói gì không hiểu, thứ 2 bởi vì khó khăn nhất sở dĩ cũng là cuối cùng đi càng nộ, dẫn đến cái này một bụi vô cùng khó chém. Rất nhiều người cả một đời liền thẻ ở trên đây, lại không cách nào tấp tới gần. Trong đó một bản cổ tịch hài cốt bên trong ghi chép một chút kỹ càng về lục trần mỗi một bụi muốn chém tặc tin tức, nhưng là đáng tiếc, đã bị thiêu hủy, không thấy được. Giang Ly có thể hiểu đến cũng chỉ chút này. Đồng thời cũng đầy đủ Giang Ly nhức đầu. Hắc Liên trên bên cạnh ha ha cười nói, Giang Ly, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ta mặc dù không hiểu nhân loại các ngươi phương pháp tu hành, nhưng là ta minh bạch một chút. Hết thể cái gọi là chướng ngại tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều có thể quét qua mà bình. Ngươi không phải không biết làm sao mở bụi A. Ta cũng không hiểu, nhưng là ta biết, đã có đồ vật phủ lên con mắt, vậy ngươi liền dùng sức mạnh đi xông. Chỉ cần tìm được mục tiêu, phá đi không khó. Cùng lắm thì, nấu điểm đoán khí chứ sao. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng rõ. Hắc Liên nói không sai, căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép, mọi người đột phá lục trần, vừa đến dựa vào cảm ngộ. Cho tới cụ thể cảm ngộ cái gì? Giang Ly cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn minh bạch, những này người cuối cùng đều muốn dùng sức mạnh đi xông phá phủ bụi. Chỉ bất quá, một khi có rõ ràng cảm ngộ, cái kia phủ bụi cũng liền tùng động, tùy tiện một xông liền xong việc. Nhưng là Giang Ly không cần A, hắn có là lực lượng. Liền như là Hắc Liên nói, cùng lắm thì nấu điểm đoán khí thôi. Không được nữa, lại sử dụng một cái hỗn độn chi liêm, hắn liền không tin cái kia tà, còn có hắn không đột phá nổi chướng ngại. Thế là, Giang Ly trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn suy nghĩ minh bạch, đã lục trần đều có thể như thế đột phá. Như vậy không có lý do thành đan kỳ đại viên mãn không thể như thế đột phá a. Kết quả là, Giang Ly cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, đồng thời tìm được cái kia ngăn cản lực lượng lao nhanh ngăn cách. Chỉ cần đột phá nơi đó, chính là lục trần cảnh. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp điều động trong cơ thể âm dương nhị khí vọt tới. Vang một tiếng, Giang Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, phảng phất nội tạng đều muốn nổ tung giống như. Nếu là người bình thường như thế làm càn rỡ, không chết cũng muốn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trọng thương thổ huyết. Nhưng là Giang Ly khác biệt, hắn lực lượng mặc dù không tính cường đại, nhưng là nhục thân có Hắc Liên lực lượng thủ hộ lấy, căn bản không tồn tại tử vong nói chuyện. Có thể nói, hắn hiện tại chính là da dày thịt béo vô cùng nhẫn nhịn sắt thép tiểu cường. Tùy tiện giày vò. Chương 3, phá lục trần. Không đột phá nổi. Hắc Liên mượn ngươi lực lượng sử dụng. Giang Ly trực tiếp điều động Hắc Liên lực lượng, hắn lực lượng nháy mắt đột phá thành đàn kỳ cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp bước vào lục trần cảnh. Vượt qua một cái lớn đẳng cấp cảnh giới chi lực vọt tới, cái kia cái gọi là cửa ải khó nháy mắt bị sông nổ tung. Thanh âm kia như là thiên băng địa liệt, hiển nhiên cái này loại cưỡng ép vượt qua ải hành vi, sinh ra cực lớn phản vệ chi lực. Đáng tiếc, tại Hắc Liên lực lượng thủ hộ dưới, Giang Ly quản ngươi bao lớn phản vệ chi lực, cho hết ngạnh kháng, lông tóc không tổn hao gì. Xông phá thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, Giang Ly chỉ cảm thấy chính mình âm dương nhị khí nháy mắt lớn mạnh, cuồn cuộn như là thiên địa dòng lũ đồng dạng tại trong cơ thể trùng trùng điệp điệp vọt tới phóng đi. Cái kia loại toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, để Giang Ly không nhịn được muốn gào thét. Nhưng là Giang Ly càng muốn tiếp tục lao xuống đi. Thế là Giang Ly dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, bắt đầu tìm kiếm lục trần cảnh giới trở ngại. Lục trần cảnh giới, đối ứng thân thể con người lục đại huyệt vị. Giang Ly lập tức tìm tòi đến cái mũi trô đối ứng mũi. Giang Ly đồng dạng vô cùng thô bạo, quản hắn lực lượng có đủ hay không trước vọt lên lại nói. Vâng! Giang Ly lực lượng xông đi lên, trực tiếp đâm vào một bức trên tường, tầng kia hàng rào không nhúc nhích tí nào. Bất quá Giang Ly cũng không nhục trí, đánh không lại liền kêu gọi viện quân chính là. Bây giờ Giang Ly bản thể trên lực lượng đi, có thể vận dụng Hắc Liên lực lượng cũng là nước lên thì thuyền lên, sau một khắc, mang theo quân đội bạn gào thét mà tới. Vâng một tiếng vang. Tầng kia vách tường một trận rung động kịch liệt. Bất quá vẫn không có vỡ vụn ý tứ. Hắc. Còn rất cứng rắn a. Giang Ly xuất ra 1 triệu oán khí ném vào Hắc Liên lực lượng ở giữa hải dương. Sau một khắc, ngập trời ma khí bốc lên. Giang Ly khống chế lấy cỗ này ma khí lần nữa đánh tới. Vang một tiếng, nên hàng rào trực tiếp nổ nát vụn. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chỉ cảm thấy cái mũi của mình có chút không giống. Ngồi tại cái này, nhẹ nhàng vừa ngửi, có thể ngửi được nồng thuần hương ngọt. Ô tô đuôi khói vị. Thậm chí dưới lầu cái kia nhóm husky mùi dám đánh ra đều có thể nghe rõ ràng, lập tức một trận dạ dày cuộn cuộn, kém chút tại chỗ liền nôn. Giang Ly lập tức đình chỉ tu luyện chạy đến trên ban công đi, hét lớn, đại cáp, mang theo chó của ngươi con non cho ta đi tắm rửa, còn có trong khu cư xá không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện. Qua ô, những con muỗi kia, con ruồi, độc trùng ngươi cho ta xa một chút nuôi. Cây giả, tranh thủ thời gian tịnh hóa không khí. Đại cáp mấy người nghe vậy. Từng cái đần độn ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, sau đó thầm nói, ngã tạo, cái này người điên à nha. Dừng lại mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất về sau, Giang Ly trực tiếp dùng cuộn giấy đem cái mũi ngăn chặn, đồng thời trong lòng mắng to những tiểu thuyết kia gạt người. Lúc trước nhìn tiểu thuyết lúc sau, nhân vật chính mỗi lần thực lực đại tiến thời điểm, lục thức mở ra, hai thính mắt tinh, thế giới phảng phất mở ra mới đại môn, từng cái tặc hưng phấn vui vẻ. Nhưng là Giang Ly đã 2 lần bị hố. Lần đầu tiên là mở ra tinh thần lực huyết tán ra về sau, các loại phức tạp thanh âm tại trong đầu hội tụ, cảm giác kia thật giống như có 1 triệu con ruồi ở bên thai ông trực hưởng, tâm phiền ý loạn. Không thể không đóng lại tinh thần lực, cầu thanh tĩnh. Lần này là lần thứ 2, đồng thời hắn cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì người cổ đại chết sống không phát triển khoa học kỹ thuật, truy cầu tu tiên. Cái này ô tô đuôi khói, nhà xưởng bài xuất tới khí thể, quả thực là muốn người tu tiên mạng A. Tạm thời Giang Ly còn sẽ không chủ động đóng lại cái mũi linh mẫn năng lực. Cũng chỉ có thể trước nhịn một chút. Tìm tòi sau khi, Giang Ly cuối cùng hiểu rõ, chỉ cần một lần nữa đóng lại nên, cái mũi độ nhạy liền sẽ hàng lưỡng lự tới. Giang Ly không nói 2 lời, đóng lại, nếu không hắn sớm muộn sẽ bị buồn nôn chết. Đồng thời Giang Ly cũng cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể, hiện bây giờ hắn lực lượng trọn vẹn tăng vọt gấp 10. Toàn thân tinh khí thần vô cùng ngưng tụ. Nếu như bây giờ gặp lại nó, Giang Ly có nắm chắc một quyền đưa nó đánh thành cho cạn, căn bản không cần hỗn độn chi liêm xuất mã. Nếm đến ngon ngọt Giang Ly, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, hắn suy nghĩ nghĩ, thính giác mở ra khẳng định cũng là một đống phiền phức. Nhưng là vị giác mở ra, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Thế là Giang Ly lần nữa vận chuyển lực lượng, thẳng đến đầu lưỡi trô đối ứng huyệt vị kim tân, ngọc dịch mà đi. Hai cái huyệt này vị tại đầu lưỡi phía dưới, hai cái huyệt vị muốn phân biệt xuyên qua, mới có thể mở ra vị bùi cảnh giới. Lần này, có kinh nghiệm, Giang Ly không có ngang ngược loạn sông, mà là thăm dò một cái hai cái huyệt vị trở ngại cường độ. Phát hiện dựa vào mình lực lượng không đột phá nổi sau. Trực tiếp nện vào đi 1 triệu oán khí, mang ma khí đại quân vọt tới. Vâng! Giang Ly chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lưỡi giống như đều nổ rơi, dù sao hắn là không có trí giác. Nhưng là ngọc dịch huyệt cũng chỉ là hơi buông lỏng, cũng không có phá vỡ ý tứ. Giang Ly nhún mày, lần nữa điều động 5 triệu oán khí ma khí đánh tới. Oanh một tiếng. Cuối cùng Ngọc Dịch huyệt phá vỡ, nhưng là phía sau Kim Tân huyệt nhưng lại chặn Giang Ly đường đi. Giang Ly không nói hai lời, 10 triệu oán khí nện vào đi, ma khí ngập trời, giống như hồng thủy xung kích nhỏ đê đập, Kim Tân huyệt lên tiếng mà mở. Sau một khắc, Giang Ly hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, thẳng đến nhà vệ sinh mà đi. Không bao lâu, đánh răng thanh âm vang lên. Không có cách, Kim Tân, Ngọc Dịch hai cái huyệt đạo nhất trọng mở, Giang Ly vị bùi liền mở ra. Đồng thời Giang Ly vị giác khôi phục đến tiên thiên mẫn cảm trình độ, lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong miệng hết thể hương vị. Thậm chí đêm qua ăn tỏi hương vị còn ở trong miệng bồi hồi. Nếu là bình thường, khẳng định không cảm giác được, nhưng là hiện tại, chỉ cảm thấy miệng đầy tỏi, chặt tiêu chờ hương vị, thậm chí 3 ngày trước tôm hùm nhỏ hương vị còn có thể phẩm ra. Nếu là một loại hương vị, cũng không có gì, nhưng là khi ngũ vị tạp trần tập hợp lại cùng nhau, cảm giác kia, Giang Ly chỉ cảm thấy mình miệng cùng nhà vệ sinh không sai biệt lắm. Liên tục soát hơn 1 giờ răng, tốc khẩu về sau, ăn một sấp kẹo cao su, Giang Ly cái này mới phát giác được miệng dễ chịu. Nhưng là rất nhanh, Giang Ly lại sầu mi khổ kiểm, bởi vì hắn dĩ nhiên có thể phẩm ra kẹo cao su bên trong pha tạp một chút thấp kém đường phân cổ mùi lạ. Ngã tạo. Ta rốt cuộc biết vì cái gì cổ đại tu sĩ không phải tích gốc, chính là mượn ăn mặn. Liên đầu lưỡi này, quả thực chính là có thể không ăn sẽ không ăn a. Muốn mạng a. Giang Ly thầm cười khổ. Thích đứng sau khi, Giang Ly cuối cùng vẫn lựa chọn đóng lại Kim Tân cùng Ngọc Dịch hai cái huyệt vị, bởi vì Giang Ly cảm thấy, vị giác quá nhạy cảm. Thật không phải là chuyện gì tốt. Sau đó là sắp bùi, cũng chính là mở mắt. Mục tiêu huyệt vị là tinh minh huyệt. Lần này xung quan, so sông phá Kim Tân còn muốn khó khăn, Giang Ly trọn vẹn nện vào đi 50 triệu hoàng khí, mới khó khăn lắm bổ ra tinh minh huyệt. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chỉ cảm thấy trước mắt thế giới lập tức trở nên sắc thái phong phú đứng lên. Trọng điểm là, Giang Ly phát hiện, ánh mắt của hắn tựa hồ tại mở ra tinh minh huyệt sau đó phát sinh một chút biến hóa, có thể thấu thị một vài thứ. Tỷ như trước mắt TV, Giang Ly hơi tập trung thị lực, là có thể đem TV nhìn xuyên, nhìn thấy bên trong mạch điện cái gì. Giang Ly lập tức trong lòng trở nên kích động, cái này nếu là nhìn muội tử. Về sau chẳng phải là lại không tịch mịch rồi. Đúng lúc này, một cái khô quắt thân thể xuất hiện ở Giang Ly trước mặt. Trường Tôn Bảo cười hì hì nói, Giang Ly. Cút. Giang Ly trực tiếp mở giống, đồng thời không ngừng rủi mắt. Ngươi có thể tưởng tượng một cái, khi ngươi mở ra thấu thị thời điểm. Một cái 8-90 tuổi lão nam nhân, một thân khô quắt rúm gió làn ra vậy thì thôi, mấu chốt là hắn lại gần thời điểm há miệng, còn có một khẩu răng vàng khẻ. Răng bên trên còn dán hai mảnh hẹ lá rau. Hết lần này tới lần khác con mắt của ngươi vô cùng nhạy cảm, có thể nháy mắt đem toàn thân hắn nhìn hết, đồng thời như là ấn họa, đem những hình ảnh kia trong đầu hoàn mỹ ghép lại, thật sâu ký ức cảm giác khủng bố đến mức nào a? Dù sao Giang Ly lòng giết người đều có. Vừa mới không có bị cái mũi cùng vị giác làm nôn, giờ khắc này lại là hoàn toàn nhịn không được, trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh, hoa hoa ói ra. Trường Tôn Bảo gãi gãi đầu, thầm nói, ta cũng không làm gì a. Hắc Liên trên bên cạnh cười hắc hắc nói, không cần ngươi làm gì, ngươi phải làm cái gì, hắn nôn thảm hại hơn. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì a? Trường Tôn Bảo nói, không có gì, chính là... Ân. Gần nhất. Trong tay có chút gấp. Hắc Liên, cút. Thật vất vả từ toàn thân rơi nổi ra gà trạng thái chậm tới. Giang Ly lúc này mới dễ chịu không ít. Sau đó Giang Ly thử một hồi, hắn phát hiện, hắn có thể thấu thị tử vật, nhưng là vô pháp thấu thị vật sống. Nói cách khác, Giang Ly có thể nhìn xuyên một bức tường, nhưng nhìn không xuyên người làn da. Đồng thời, Giang Ly thị giác từ mặt phẳng đơn điểm quan sát, biến thành một loại nhiều góc độ đồng thời quan sát, liếc mắt qua, có thể từ nhiều cái góc độ quan sát toàn bộ hình tượng tất cả mọi thứ. Mà không phải như quá khứ, nhìn về phía một mảnh đồ vật. Nhưng là lực chú ý chỉ có thể tập trung ở một khối nhỏ hoặc là cái nào đó vật thể bên trên. Cứ như vậy, Giang Ly sức quan sát tăng nhiều. Đồng thời Giang Ly lực lượng cũng lần nữa tăng lên gấp 10, có loại một quyển có thể phá thương khung, chém giết chư thần cuồng dã tâm tính. Hắc Liên xưng loại tâm tính này vì, nhà giàu mới nổi tâm tính. Giang Ly đối với cái này căn bản không để ý tới. Thu lại tâm, Giang Ly tiếp tục bắt đầu đột phá. Lần này mục tiêu, chuyển hướng âm thanh bụi, cũng chính là xung kích lỗ thai kỳ môn. Lần này Giang Ly có kinh nghiệm, trực tiếp đem đánh giết thiên thần còn giữ lại phần lớn oán khí tất cả đều bắt đầu chuyển động. Bên trên 100 triệu nguyên khí hội tụ, đầu nhập ma khí ở giữa hải dương, sau một khắc ma khí cuồn cuộn, rót vào Giang Ly trong cơ thể, Giang Ly trực tiếp vận chuyển những lực lượng này một hơi giải khai thai kỳ môn. Tiếp lấy Giang Ly liền nghe được trong phạm vi mười mấy dặm gà vịt chó sủa, dế gọi, hô hô phong thanh, lá cây rầm rầm tiếng vang, ô tô mổ tở tiếng oanh minh. Thậm chí Giang Ly còn có thể nghe được Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh ngồi tại trước đài nhấm hạt dưa thanh âm. Giang Ly chỉ cảm thấy não nhân vào thời khắc ấy sắp nổ tung. Giang Ly tranh thủ thời gian đóng lại thai kỳ môn, thế giới lúc này mới thanh yên tĩnh trở lại. Giang Ly cười khổ nói, nhìn đến quang mở ra những huyệt vị này còn không được, phải học sẽ dùng loại lực lượng này mới được. Nếu không đừng nói dùng bọn hắn ngộ đạo, đoán chừng đạo không thành trước tiên cần phải điên. Giang Ly nhìn xem hỗn độn chi liêm bên trên chỉ còn lại 50 điểm đoán khí giá trị, biết hôm nay tu luyện không sai biệt lắm cũng chỉ có thể tới đây. Nghĩ muốn tiếp tục tu luyện, được đi sưu tập càng nhiều đoán khí mới được. Trước kia, đoán khí chỉ là dùng để tục mệnh đồ vật, Giang Ly cho tới bây giờ không có cảm thấy có bao nhiêu khó làm. Nhưng là hiện tại, Giang Ly đột nhiên cảm giác được đoán khí thứ này, kỳ thật cũng rất khó khăn kiếm, chí ít hoa có chút nhanh, cũng không đủ cầu A. Chương 4, vạn dặm một thương. Ngay tại Giang Ly ở nhà điên cuồng đột phá, thực lực một ngày ngàn dặm thời điểm. Bên ngoài truyền đến tin tức mới, đồng thời tin tức này phô thiên cái địa truyền ra. Lam tinh biến hóa triệt để kết thúc, hoặc là nói, lần này cũng không phải là dị biến, chỉ là khôi phục đến nó vốn là hình dạng mà thôi. Có nhân sĩ biết chuyện đứng ra, lão nhân cầm một bản sách cổ đối ngoại tuyên bố, cổ thư có mây, trời tròn đất vuông, đại địa vốn là bình, sao là tròn nói chuyện. Theo chúng ta lão tổ tông truyền miệng, năm đó Lam Tinh tựa hồ là bị cố ý bóp méo không gian, biến thành một viên tinh thần, ngăn cách. Nhưng là kỳ thật, chúng ta bất quá là tại một cái hư không trong cái khe mà thôi. Bây giờ chúng ta từ hư không trong cái khe ra. Vạn vẹo không gian cũng khôi phục bình thường, chúng ta tự nhiên là xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài mặt đất bao la, kỳ thật mới là chúng ta tổ địa. Ngay từ đầu còn có người phản đối loại thuyết pháp này. Nhưng là rất nhanh lại một cái chấn kinh thế giới tin tức truyền đến. Có người từ vực ngoại đến rồi. Đích đích xác xác là một cái kẻ ngoại lai, nhưng là hắn lại là một tên tóc vàng mắt xanh người da trắng, trọng điểm là, hắn cưới một con rồng tới. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều rung động. Đầu kia mọc ra cánh màu xanh đại thần lằn, từ trong mây đen bay ra ngoài thời điểm, mọi người giống như thấy được thần thoại thời đại. Nhật Bất Lạc Thành thứ nhất thời gian thông chi sở hữu siêu phàm giả ra ứng đối, nhất thời ở giữa toàn thành đề phòng. Đồng thời toàn cầu ánh mắt tất cả đều tập trung tới. Một ngày này, Lệ Ố Nạ vừa vặn xuất quan. Nàng một thân màu bạc trắng khôi giáp, màu đỏ áo choàng, đứng tại trên nhà cao tầng, tư thế hiên ngang, mày kiếm tinh mâu, nóng nhìn đầu kia màu xanh cự long, đều là quan mang. Tại phương Tây, Long Kỵ Sĩ là sở hữu kỵ sĩ ở trong địa vị cao nhất tồn tại, là sở hữu kỵ sĩ mộng tưởng, cho dù là Lệ Ổ Nạ cũng không ngoại lệ. Bên người nàng màu trắng thiên mã đánh lấy mũi vang, biểu thị chính mình bất mãn. Lệ Ổ Nạ nhẹ nhàng chụp chụp ngựa của nó đầu, nó mới an tĩnh lại. Mọi người chấn kinh. Cái kia vực ngoại kỵ sĩ cũng rất khiếp sợ. Vùng này hắn đến qua mấy lần, nhưng lúc trước căn bản chưa từng nhìn thấy như thế khổng lồ nhân loại khu quần cư. Mà lại những người ở nơi này đi lộ tuyến rõ ràng cùng hắn chỗ thế lực khác biệt. Nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là người phía dưới nghe, các ngươi hiện tại đặt chân chính là Macedonia đế quốc, sở tuột núi lớn 18 thế đại đế đế quốc lãnh thổ. Ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức quên đi tất cả vũ khí cùng chống cự, chờ đợi an bài. Cái gì? Người phía dưới nhóm nghĩ tới vô số lần cùng vực ngoại người gặp nhau tràn diện, nhưng là ai đều không nghĩ tới, vậy mà biết là loại kết quả này. Nhất là đối phương đồng dạng là tóc vàng mắt xanh da trắng da nhân loại, cùng bọn hắn nhìn chính là giống nhau như lúc, vừa thấy mặt liền để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, nghe theo an bài. Cái này cùng trực tiếp bắt làm tù binh bọn hắn, chờ đợi xung quân khác nhau ở chỗ nào. Với tư cách Nhật Bất Lạc Thành thủ hộ giả tối cao trường quan, kẹo vị ạ tiến lên một bước nói, xin chú ý lời nói của ngươi. Chúng ta cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta nắm giữ văn minh của mình cùng quốc gia, ngươi muốn giao lưu chúng ta hoan nghênh, ngươi nếu là lai giả bất thiện, chúng ta đồng dạng không sợ hãi. Long kỵ sĩ nghe xong, cười khinh bỉ, chỉ bằng các ngươi. Cũng xứng xứng nước. Buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cưới một đầu giả rồng liền nghĩ hù dọa chúng ta a? Đúng đấy, Lam Tinh cái gì không có trải qua. Trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài, còn sợ ngươi rồi. Người phía dưới nhóm dồn dập không cam lòng giống giận. Long kỵ sĩ nhìn mọi người liếc mắt, sau một khắc, cái gì cũng không nói, long thương trực tiếp ra khỏi vỏ, đối với phía dưới bắn một phát. Cơ hồ là đồng thời, kẹo vị ạ phóng lên tận trời, trong tay hoàng kim tấm thuẫn trực tiếp ngăn trở đối phương long thương. Cong! Chạn! Có người kinh hô. Mặc dù mọi người ngoài miệng kêu gào lợi hại, nhưng là trong lòng nhưng thật ra là không có yên lòng. Nhất là đối phương vẫn là cưỡi một con rồng tới, như là trong thần thoại cường giả vô địch. Cái này mang tới lực gáp bách quá mạnh. Nhưng là giờ này khắc này, kẹo vị ạ chặn đối phương một thương, cho mọi người tự tin, lập tức từng cái ưỡn ngực lên. Kẹo vị ạ cũng nói, có thể nói chuyện rồi. Long kỵ sĩ cười nhạo nói, quá yếu. Cái gì? Kéo vị ạ không nghe rõ, nhưng là sau một khắc, hắn cảm nhận được đến tự long thương bên trên một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Cái kia như là cao núi rơi xuống đất giống nhau lực lượng, nháy mắt vỡ nát hắn tấm thuẫn, đánh vào trên ngực của hắn. Ken két. Xương ngực đứt gãy thanh âm không dứt bên tai. Kéo vị ạ hoa một tiếng phun ra ngoài một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, trực tiếp bị nện tiến sâu trong lòng đất không có động tĩnh. Long kỵ sĩ khinh miệt đảo qua tất cả mọi người ở đây, nhìn xem bọn hắn trợn mắt hốc mồm ánh mắt, lạnh lùng nói, một nhóm dân đen, đảm dám phản kháng, giết không tha. Đang khi nói chuyện, Long kỵ sĩ một thương quét ngang, một đạo khủng bố bạch quang quét ngang mà ra, dĩ nhiên đối với người bình thường hạ sát thủ. Sang. Một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên. Đồng thời từng đạo bạch sắc kiếm quang tại không trung tứ tán, sau đó điểm tại cái kia long thương quét ra sóng xung kích bên trên, sóng xung kích nháy mắt vỡ vụn. A. Toàn bộ đánh vào chỗ bạc được rồi. Có chút ý tứ. Long kỵ sĩ nạo mạn ngẩng đầu lên, mang theo vài phần kinh ngạc bất quá càng nhiều vẫn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia xuất kiếm nữ tử thời điểm, mắt sáng rực lên. Lệ ố nạ trường kiếm trở vào bao, lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ trực tiếp nâng lên long thương chỉ vào lệ ố nạ nói, sau 3 ngày, là Macedonia đế quốc, hoa nam đại công tước thọ thần sinh nhật, ngươi là một cái không tệ lễ vật. Theo ta đi. Về sau hầu hạ Hoan Nam đại công tước, không chừng có thể bảo trụ các ngươi tộc nhân một cái mạng. Lệ ố nạ ngửa đầu nhìn xem Long kỵ sĩ, từng chữ nói ra mà nói, ngươi đây là đang muốn chết. Cháu trai này đang tìm cái chết ta. Giang Ly để điện thoại di động xuống, móc ra Long thương, tinh thần lực mở ra, nháy mắt che phủ toàn bộ Lam Tinh. Đây chính là lục trần cảnh giới mở ra bốn đại cảnh giới sau lực lượng. Đáng tiếc, Giang Ly không biết cái gì thần thông, bất quá, có Long thương đầy đủ dùng. Bây giờ đại địa sông núi là bình, không còn là quá khứ tròn, nói cách khác, Lệ ố nạ nhìn cái kia long kỵ sĩ bay cao bao nhiêu, Giang Ly nhìn hắn đồng dạng là cái kia độ cao, chỉ là góc độ khác biệt mà thôi. Sở dĩ. Đi ngươi. Giang Ly long thương xuất thủ. Siêu. Long thương nháy mắt phá không mà đi. Long kỵ sĩ nghe được Lệ ố nạ, cười to nói, giết ta. Chỉ bằng các ngươi. Ha ha ha. Thực sự là. Giống. Một tiếng long ngâm âm thanh truyền đến. Long kỵ sĩ hít mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời một tia chớp màu đen bay tới, tiếng long ngâm hạo đãng, giống như chân long hành không. Thứ gì? Long kỵ sĩ nhấc lên long thương. Một cái ý niệm trong đầu thời gian, long thương đã đến. Long kỵ sĩ đưa tay bắn một phát, đụng nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy cái kia long kỵ sĩ trong tay long thương trực tiếp nổ nát vụn, sau đó liền người mang thương bị cái kia sóng xung kích xông bay ra ngoài, trên thân khôi giáp từng đạo vỡ nát. Lực lượng khuyết tán ra đến, hắn dưới mông tọa kỵ, phi long kêu rên một tiếng, hai cánh băng liệt, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cuối cùng hắn phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, lúc này mới kháng trụ một kích này. Ngay tại mọi người cho rằng hắn sẽ giết trở về thời điểm, hắn thế mà quay người nhanh chân liền chạy. Liên liên đối hạ rồng hắn cũng không cần. Thấy cảnh này, Lam Tinh người đã chết lặng, dù sao cái này long thương chỗ đến, tất nhiên là đánh đầu thằng đó. Tựa hồ Đông Đô cái kia siêu cấp tiện nhân, cùng nhân người điên, liền không có hắn không giải quyết được tồn tại. Nhưng là Long kỵ sĩ sở hoán lại dọa sợ. Hắn tự nhận là cao thủ, tại kiến thức Nhật bất lạc thành cường giả thực lực về sau, hắn cho rằng người ở đó đều không gì hơn cái này. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại còn có khủng bố cường giả tọa chấn, cái kia cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm một kích, trực tiếp đem hắn đảm đều đánh nát. Sở hoán chật vật chạy trốn, không còn dám dừng lại, thậm chí không dám ở lại thả một câu ngoan thoại. Bởi vì hắn biết rõ. Đối phương quá mạnh, nếu như không nắm chặt thời gian đào tẩu, nên đón hắn rất có thể là tử vong. Chỉ muốn chạy trốn, mới có cơ hội báo thù. Hắn nhưng lại không biết, Giang Ly thật sầu muộn thần thức hướng cái hướng kia đuổi theo hắn đâu, kết quả liền thấy trong rừng rậm từng đạo hoán khí 1.000, hoán khí 2.000. Các loại số lượng hướng trên trời phiêu khởi. Giang Ly lập tức vui vẻ, một sắn tay háo, để bên trên Lệ ố nạ hơi chờ, sau đó cơ lấy long thương, bắn một phát bay đi. Đáng chết hỗn đản. Cũng dám tại Macedonia đế quốc cảnh nội tập kích tuần tra quan, các ngươi chết chắc. Chờ đợi đến tự Macedonia đế quốc phẫn nộ đi, Macedonia đại quân đem san bằng đất đai của các ngươi giết sạch nam nhân của các ngươi, bắt đi nữ nhân của các ngươi. Sơ hoàn ở trong lòng gầm thét. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng tiếng xé gió truyền đến, cái kia long ngâm giống nhau thanh âm là quen thuộc như vậy, giống như truy hồn tiếng kèn, nghe hắn toàn thân run rẩy. Ngươi không thể giết ta, trên người ta có linh. Long thương xuyên qua đầu của hắn, sơ hoàn tại chỗ tử vong. Đinh. Hoán khí 1000000. Sau một khắc,

liền phương Tây một cành hoa đều cua tới tay. Còn trước mặt mọi người hôn, Ngưu Bức A. Trình Thụ chúc mừng nói. Giang Ly ngạc nhiên, hôn. Cô gái. Mà mẹ nó, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng là Giang Ly không có vội vã giải thích, hắn biết rõ, có một số việc, giải thích không rõ ràng, nhất là tại còn chưa hiểu tình trạng tình huống dưới. Trình Thụ cười to nói, không phản đối a. Đêm nay đi nhà nàng đúng không? Cái này phát triển cũng quá nhanh. Bất quá với tư cách người từng trải, ta phải nhắc nhở ngươi ha. Thấy gia trưởng, nhất định muốn chuẩn bị đủ lễ vật. Ngươi đi trước đó, tốt nhất trước làm điều tra. Còn coi à, chính mình chuẩn bị kỹ càng biện pháp, đừng đến lúc đó nhu cầu cấp bách nhưng không có, vậy liền lúng túng. Chờ ngươi hôn lễ tin tức ha. Giang Ly thấy Trình Thụ nói không xong, biết đến là Giang Ly chuyện tốt, không biết còn tưởng rằng là Trình Thụ mở cái chân thứ ba nữa nha. Giang Ly tranh thủ thời gian đánh gãy Trình Thụ điện thoại, nói với hắn còn có việc, không dành phản ứng hắn. Trình Thụ phát ra dâm đãng, ta hiểu tiếng cười, sau đó cúp điện thoại. Lệ ố nạ hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Giang Ly lắc đầu nói, không có chuyện. Một đồ đần, uống nhiều quá. Sau đó Giang Ly điện thoại lại vang lên, lần này là Liên Văn Hiên. Nói chuyện nội dung cùng Trình Thụ không sai biệt lắm, Giang Ly vẫn là nói có việc, treo. Đối phương đồng dạng phát ra cái kia loại cổ quái tiếng cười. Lệ ố nạ nhìn qua, thế nào? Giang Ly vội ho một tiếng nói, lại quát một tiếng nhiều đồ đần. Sau đó là Mã Phong, Lão Hoa, Ma Bất Bình, Nghiêm Dư Giáng, cảnh bác mấy người một đám người. Nói chuyện nội dung giống như là chiếu vào bản thảo đọc, dù sao đại khái ý tứ đều như thế, cuối cùng còn đều mang cái kia cổ quái tiếng cười tắt điện thoại. Lệ ố nạ mỗi lần cũng đều hiếu kỳ nhìn hắn liếc mắt, Giang Ly mỗi lần đều trả lời, lại quát một tiếng nhiều đồ đần. Lệ ố nạ cuối cùng trả lời một câu. Bên cạnh ngươi đổ đần cũng thật nhiều a. Giang Ly. Nhìn xem Giang Ly thật kéo lấy con rồng kia đi theo Lệ Ổ Nạ đi, nhất thời ở giữa tan nát cõi lòng thanh âm vang vọng toàn thành mỗi một cái góc, đêm nay rất nhiều người đều là tại trong quán ba qua. Chương 6, buồn bực ngược lại con lửa. Chỉ là lúc tỉnh lại, có nữ nhân nằm trong ngực nam nhân khác, có nam nhân cũng nằm tại khác trong ngực của nam nhân, mọi người phản ứng không đồng nhất. Bất quá Giang Ly cuối cùng thúc đẩy không ít mỹ hảo nhân duyên cùng nở hoa mối thủ. Đương nhiên Nhật Bất Lạc thành quan chỉ huy tối cao hẻo vì ạ cũng bị người từ trong hố lớn tìm được, bị đánh rất thảm, bất quá cuối cùng là không chết. Nhưng là khi hắn nghe được Giang Ly tới về sau, dĩ nhiên trực tiếp nhảy dựng lên, một đường cuồng chạy về thủ hộ giả tổng bộ. Sau đó hắn đóng dấu một đống văn kiện, liền đi tìm Giang Ly. Đại nhân đi làm cái gì rồi? Có người hỏi. Trước đó chúng ta không phải bị Giang Ly đánh nát không ít vệ tinh A. Vừa mới hắn làm cái thống kê, hiện tại đi tìm Giang Ly đòi tiền đi. Phải biết. Toàn bộ điểu châu vệ tinh, đều có chúng ta cổ phần. Ê! Có thể muốn tới A. Đoán chừng, rất khó, làm không cẩn thận còn phải chịu đống nhiên đánh. Lệ ố nạ nhà cũng không ở trong thành thị, mà là tại Nhật Bất Lạc thành về phía tây, nơi đó có một tòa mặt hướng biển rộng cổ bảo. Cổ bảo rất cao, lẻ loi trơ trọi đưa trên bên vách núi, xa xa nhìn lại, tà dương rơi về phía tây, hồng hà đầy trời bên trong cổ bảo cổ phát tăng thương, cho người ta một loại nồng đậm phương tây thời trung cổ mị cảm giác. Hắc Liên nhìn xem cái này cổ bảo, liễu lươi nói, nhìn xem người ta, đây mới là nhà. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi tiểu khu đó. Liên một nhà máy xử lý rác thải. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, bất quá Hắc Liên nói cũng đúng, Nam Lư tiểu khu cùng cái này cổ bảo so ra hoàn toàn chính xác trên lệnh có chút lớn. Hắc Liên nói, ngươi trắng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không ao ước à? Giang Ly lắc đầu, truyền âm trở về nói, có cái gì tốt hâm mộ, ở nơi này mặt, lại không thể sống lâu mấy năm. Lại nói, cổ kiến trúc, ta vẫn là thích phương đông cái kia loại. Cái này ta luôn cảm thấy có chút âm trầm. Sau đó Giang Ly ngửa đầu nhìn trước mắt cao lớn của bảo, Giang Ly cộp cộp miệng nói, lại có mấy con rơi cái gì liền hoàn mỹ. Lệ ố nạ trận nhìn Giang Ly một cái nói, trời tối về sau, có rất nhiều. Cái kia có hấp huyết quỷ A. Giang Ly hiếu kỳ hỏi. Lệ ố nạ hiếu kỳ mà hỏi, ngươi tìm vật kia làm gì? Giang Ly nói, nghe nói hấp huyết quỷ đều có thể biến thành con rơi. Không biết dầu chiên một cái, hương vị thế nào. Lệ ố nạ. Tiến cổ bảo đại môn, Giang Ly mới phát hiện, to lớn cổ bảo cơ hồ không có người nào, chỉ có cửa một cái tóc trắng phơ, lại trải vớt vô cùng chỉnh tề, thân mặc áo đuôi tôm lão quản gia tại cái kia cung kính đứng, hoan nghênh Giang Ly đến. Đến cổ bảo bên trong, Lệ ố nạ mang theo Giang Ly ngồi ở một cái thật dài trước bàn, nhìn xem khoảng chừng dài mười mấy mét cái bàn đối diện Lệ ố nạ, Giang Ly nhịn không được lẩm bẩm một câu, phương Tây người thật không biết hưởng thụ a. Lệ ố nạ lệch ra cái đầu, một mặt không hiểu. Giang Ly nói, tại chúng ta Đông Đô, có một câu gọi sắc đẹp có thể ăn được. Cho nên chúng ta cái bàn đồng dạng đều không lớn, ngồi tại vậy liền có thể nhìn thấy đối diện nữ hài tử xinh đẹp dung nhan, vậy liền tựa như là một trận thao thiết thịnh yến. Nhưng là ngươi xem một chút các ngươi ăn cơm thái độ, dài như vậy cái bàn, điểm mấy cây nến, ánh mắt sơ qua không tốt một chút, không có kính viễn vọng đều không nhận ra ngươi là ai. Lệ ố nạ không còn gì để nói, cũng không biết là ánh nến chiếu rọi, còn là thế nào, lộ ra mặt của nàng có chút hồng nhuận. Cơm tối là lão quản gia làm, nguyên liệu nấu ăn chính là Giang Ly kéo về con rồng kia. Lão quản gia mặc dù chưa làm qua cái này loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng là vẫn chắp tay sau lưng, mang theo đao, nghiên cứu cẩn thận một hồi về sau, giơ tay chém xuống, làm hơn 10 đạo đồ ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Ăn cơm, Giang Ly cùng Lệ Ô Nạ ở bờ biển tản bộ, gió biển thổi, rất có vài phần hài lòng cùng thoải mái. Lệ Ô Nạ không nói nhiều, chỉ là an tĩnh bồi tiếp Giang Ly. Giang Ly hít mắt, rất hưởng thụ cái này loại cảm giác yên lặng. Đúng lúc này, một cái lớn giọng vang lên, Giang Ly, Giang Ly. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền thấy cuốn một thân kéo căng mang ẻo vì ạ đang chạy qua bên này. Giang Ly, có thể tìm được ngươi. Ẻo vì ạ một mặt kích động nhìn Giang Ly. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem ẻo vì ạ nói, thế nào? Ẻo vì ạ hít sâu một hơi nói, Giang Ly tiên sinh, ta cảm thấy, ta phải cùng chào ngươi tốt nói chuyện rồi. Trước đó chúng ta điều châu vệ tinh. Nhìn, máy bay. Giang Ly bỗng nhiên chỉ vào bầu trời. Ẻo vì ạ lại căn bản không quay đầu lại, ha ha nói, Giang Ly tiên sinh, nhìn đến ngươi đã biết ta tới là làm gì. Ta cảm thấy chúng ta cần phải ngồi xuống, uống một chén chậm rãi trò chuyện. Giang Ly nói. Ẻo vì ạ ngẩn ra một cái, sau đó liếm môi một cái, cuối cùng nói, tốt, vậy liền ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Ta hiểu rõ các ngươi người Đông Phương, các ngươi liền thích trên bàn rượu nói một chút tình. Bất quá, ngươi liền nghĩ quá chén ta, dù sao, ta thế nhưng là Nhật Bất Lạc thành tựu thần. Đánh nhau, ta không bằng ngươi, nhưng là uống rượu, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Giang Ly cười nói, vậy khẳng định, đi, đi uống rượu. Sau đó Giang Ly đối với Lệ Ô Nạ nói, trong nhà có cái gì rượu? Tiểu kinh tương đối lớn cái kia loại. Lệ Ô Nạ suy nghĩ một chút nói, cồn. Giang Ly. Lần nữa trở lại phòng ăn, mấy người lần nữa ngồi xuống, Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở hẻo vì ạ bên người. Lệ Ô Nạ thì ôm một cái dương tới, đánh mở dương, một bình bình Giang Ly quen thuộc cái bình xuất hiện ở trước mắt. Giang Ly đến gần xem thử, lập tức vui vẻ. Cái bình bên trên dĩ nhiên viết. Buồn bực ngược lại con lửa. Lại xem xét số độ 76 độ. Giang Ly cười. Lệ Ô Nạ nói, Nhi Hệ Vẹo là quản gia thích cất giữ các nơi trên thế giới rượu, đây là hắn cất giữ, nghe nói có 20 năm. Giang Ly gật gật đầu, trực tiếp đánh mở một chai, đặt ở hẻo vì ạ trước mặt nói, huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt, hai anh em chúng ta đi một cái. Hẻo vì ạ một mặt mộng bức nhìn xem Giang Ly, tựa hồ có chút nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Dù sao, Đông văn hóa Tây Phương vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng là có một loại văn hóa là chung, đó chính là cạn ly. Giang Ly trực tiếp đánh mở một chai cô đông liền uống vào, 76 độ rượu vào cổ họng nóng bỏng, nhưng là Giang Ly y liền nguyên uống một ngụm hết sạch một bình. Kẻo vì ạ thấy Giang Ly mày cũng không nhăn một cái làm một bình, mặc dù hắn không uống qua Đông Phương bạch rượu, cũng không biết cái này vẽ lấy con lửa nhỏ rượu là cái thứ gì, nhưng là hắn cảm thấy mình cần phải cũng không thành vấn đề. Sau đó kẻo vì ạ hơi ngửa đầu, cũng đi theo làm. Sau một khắc, kẻo vì ạ mặt liền đỏ lên, túi đầu liền buồn nôn. Giang Ly nói, tiểu thần A. Kẻo vì ạ nghe xong, ngạnh sinh sinh nhịn được nôn dục vọng, cứng cổ, cũng một khẩu khó chịu. Uống xong sau, kẻo vì ạ cả người liền cùng đun sôi tôm hùm nhỏ, ngồi tại cái kia, trứng mắt một sòng trong mắt, không núp nhích. Giang Ly tiến tới, lung lay tay nói, ai? Huynh đắc, còn có thể uống không? Chương 7, khí mạ lệ ạ. Nước kẻo vì ạ lắc lắc đầu nói, không. Không. Đừng có ngừng đúng không? Sảng khoái. Nhất bất lạc thành tựu thần, danh bất hư truyền. Đến. Tình cảm sâu một khẩu buồn bực. Giang Ly trực tiếp lại mở một bình, lại cạn nào. Kẻo vì ạ bị Giang Ly vỗ xuống mông ngựa, tinh thần một chút, nhíu lại cái mũi, vặn mở một chai rượu, ngửi ngửi. Lập tức cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, muốn đi nôn. Kết quả liền nghe Giang Ly nói, tình cảm sâu một khẩu buồn bực, tình cảm cạn liếm một cái. Huynh đắc, ngươi coi trọng ta, làm hắn. Kẻo vì ạ nhìn liếc mắt Giang Ly, cắn răng một cái, cầm rượu lên cái bình kêu lên, Nhật bất lạc thành dũng sĩ, cạn nào. Sau đó Kẻo vì ạ lại là uống một ngụm hết sạch. Đón lấy, Lệ Ố Nạ liền gặp Giang Ly tại cái kia một bình thêm một bình ngã xuống đất ta. Bởi vì sai chỗ cùng uống nhiều quá quan hệ, Kẻo vì ạ căn bản nhìn không ra Giang Ly không uống rượu một mực tại rót rượu. Ngược lại là bị Giang Ly từng câu phương đông mời rượu từ nói, một bình tiếp lấy một bình làm. Hướng từ bạch đế áng mây ở giữa, tám lạng nửa cân chỉ bình thường, cạn. Trên trời không mây trên mặt đất hạ, vừa rồi ly kia không thể tính, lại đến. Cái mông vừa nhấc, uống rượu lại đến. Đầu dương trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương, uống rượu uống huynh đệ, một lần uống một đôi, hai bình đi tới. Ngăn đón uống 5-6 bình say rượu, cho dù là siêu phàm giả thể chất, nhật bất lạc thành tựu thần, kéo vị ạ cũng là hai mắt đăm đăm, cả người đều tiến vào mỗi loại hưng phấn trạng thái. Cũng không có bình thường uy nghiêm, mà là cùng Giang Ly kề vai sát cánh ngồi tại cái kia, ha ha cười nói, huynh đệ, rất cao hứng bên ngươi. Đến Điểu Châu nơi này, đến nhật bất lạc thành, ngươi thỏa thích chơi đùa, hết thể đều từ ca ca đến. Khắc ca, ta có tiền. Vậy không được, đến nơi này, liền phải ta chiêu đãi ngươi. Cảm ơn. Bất quá cái kia vệ tinh. Vệ tinh. Vệ cái gì a vệ? Không phải liền là mấy khỏa vệ tinh a? Có ca ca ở đây, không cần bồi thường. Nếu thật là có người quản ngươi muốn, để hắn tới tìm ta, không phải liền là tiền a? Ta có tiền. Giang Ly nghe xong, vỗ tay phát ra tiếng nói, trưởng nghĩa. Nhi hệ vẹo lạ lao quản gia đứng trên bên cạnh, mỹ mắt cụt xuống, nhìn xem Giang Ly mời rượu chẳng diện, có chút túi người xuống, đối với Lệ Ô Nạ nói, hắn không uống. Lệ Ô Nạ hé miệng cười nói, hắn quá tặc. Nhi hệ vẹo lạ không nói, đứng tại cái kia như là một cái cổ xưa tượng đá, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên nhìn liếc mắt Lệ Ô Nạ, hoặc là nhìn liếc mắt tại cái kia vụng trộm rót rượu, liều mạng mời rượu Giang Ly. Không bao lâu, một dương uống rượu xong. Giang Ly đẩy ra cửa sổ nói, huynh đắc, đến xem hôm nay mặt trăng, thật tròn a. Kẹo vị ạ lắc lắc ung dung đi, thật vất vả đứng vững vàng thân thể, gió thổi qua, chỉ cảm thấy mình muốn phiêu phiêu dục tiên, sau đó hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Nhi hệ vẹo là ôm kẹo vị ạ đi. Lệ Ố Nạ mang theo vài phần ý cười nhìn xem Giang Ly, Giang Ly biết, chính mình vừa mới làm sự tình đều để mọi tử thấy được. Giang Ly ra mặt về sau, cười hắc hắc nói, vừa mới hắn nói a, vệ tinh tiền hắn cho. Lệ Ố Nạ lấy điện thoại di động ra nói, ghi âm. Giang Ly mà nhưng, hắn vốn cho rằng Lệ Ố Nạ là một chính thống kỵ sĩ, tối thiểu nhất có nhiều thứ sẽ rất kiên trì, rất cứng nhắc mới đúng. Vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có nghịch ngợm như vậy một mặt. Giang Ly nhịn không được kêu lên, cổ nhân thật không lừa ta. Cổ nhân nói cái gì rồi? Lệ Ố Nạ đơn thuần lại hiếu kỳ hỏi. Giang Ly cười ha ha ba tiếng nói, đi ngủ á. Lệ Ố Nạ nhìn xem Giang Ly bóng lưng, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Hắc Liên cũng tò mò mà nói, ai, các ngươi cổ nhân còn nói gì? Giang Ly hắc hắc nói, nữ sinh hướng ngoại. Hắc hắc. Hắc Liên nói, chậc chậc, ngươi đây là coi trọng con gái người ta rồi. Cái kia tranh thủ thời gian hạ thủ a. Cái này lớn cổ bảo bên trong, cũng không có mấy cái ngoại nhân. Một cái lao đầu vừa gõ liền choáng, cộng thêm một con ma men, căn bản chậm trễ không được ngươi làm chính sự. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, không thèm để ý hắn. Lên lầu, Giang Ly ngã đầu liền ngủ. Dưới lầu, Lệ Ố Nạ lại không ngủ, mà là ngồi tại cái kia nhìn xem chập chờn ánh nến ngẩn người. Nhi hệ vẹo lạ tới, cung kính nói, tiểu thư, đêm đã khuya. Lệ Ố Nạ gật đầu nói, Nhi hệ vẹo lạ, tìm thời gian đem cái bàn đổi thành. Phương Đông cái kia loại bàn tròn đi. Được rồi, tiểu thư. Nhi hệ vẹo lạ không hỏi vì cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, vực ngoại. Đây chính là vực ngoại thành thị A. Ba đạo nhân ảnh đứng tại một tòa rộng rãi vô cùng khổng lồ thành thị trước, một mặt vẻ chấn động. Đây là một tòa vô cùng khổng lồ thành thị, tường thành cao vạn trượng, toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim đổ bê tông. Chỗ cửa thành, một nhóm kim giáp binh sĩ đang đi tuần, vãng lai khách thương qua lại như thoi đưa, trên trời thỉnh thoảng có độn quang rơi xuống, hóa thành lần lượt từng thân ảnh, đi vào thành đi. Tường thành bên trên viết vài cái chữ to. Hoàng Kim Thành. Phụ thân, chúng ta thật muốn đi vào a? Đương nhiên, đây là chúng ta Đông Sơn tái khởi hy vọng. Đi, đi theo ta. Nam tử đi về phía trước. Sau lưng một nam một nữ nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng cũng đi theo. Ba người tiến thành, liền nghe được có người đang nghị luận cái gì, cẩn thận nghe xong, ba người càng là một trận trong lòng kịch chấn. Nghe nói a, Macedonia đế quốc chuẩn bị lần nữa đông trình, lần này chuẩn bị vượt qua Hắc Hải, vượt qua Hỉ Mạ Lệ ạ. Nghe nói, bất quá ta cũng nghe người ta nói, Hỉ Mạ Lệ ạ bên kia là thần bí phương đông thế giới. Không ai biết bên kia đến cùng có cái gì. Mặc kệ có cái gì, chúng ta Macedonia đại quân của đế quốc những nơi đi qua, đều đem thần phục. Alexander đại đế là vô địch. Alexander đại đế. Đông Trinh. Này làm sao cùng chúng ta làm tinh lịch sử rất giống a? Nữ tử thấp giọng nói. Ba người này không là người khác, chính là lúc trước y đồ hợp tác với nó, khi địa cầu vương Kim Tam Bất, Kim Hy, Kim Diệu ba người. Kim Tam Bất cau mày nói, hoàn toàn chính xác có chút tương tự,

Không muốn mặt. Vương Đạo Dương thì là sững sờ, sau đó cười khổ nói, Giang Ly, muội muội ta hạnh phúc, muội muội ta tự mình làm chủ. Lại nói, ta cũng không có ý tứ này a. Không có ý tứ này a, không có ý tứ này liền tốt, khác đều dễ nói. Giang Ly xoa xoa trên mặt nước trà, lại ngồi xuống. Vương Đạo Thanh nghe xong, mặt đều đen, cái này lời nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ lấy nàng, liền để hôn đản này như thế khó xử a? Một bộ chỉ cần không cưới nàng, cái gì đều đáp ứng bộ dáng. Nếu như không phải lần này là có cầu tới môn, Vương Đạo Thanh thật nghĩ một bàn tay chụp chết hôn đản này. Thiện nhân. Đinh. Hoán khí 5.000. Giang Ly lườm liếc mắt Vương Đạo Thanh, nhìn xem cái kia một tổ số lượng, cười. Vương Đạo Thanh thấy mình đều khí dạng này, hôn đản này lại còn có thể cười được, tức giận đến trực ma nha. Vương Đạo Dương thì vội ho một tiếng nói, Giang Huynh, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi đạt thành kết minh. Bây giờ chúng ta thánh binh cũng đã thức tỉnh, sức chiến đấu cũng vẫn được. Ngươi thực lực thông thiên, chúng ta lẫn nhau chiều ứng một chút, cũng tốt đối mặt tương lai vượt ngoại nguy cơ. Giang Ly ngược lại là không quan trọng, dù sao mặc kệ ai bị đánh, hắn đều phải xuất thủ. Dù sao, môi hở răng lạnh đạo lý Giang Ly vẫn hiểu, huống chi, Lam Tinh người hiện tại quá quen, đánh bọn hắn kiếm ván khí, có chút ngượng ngùng. Mà lại, Giang Ly cũng minh bạch, mỗi ngày cắt rau hẹ, rất dễ dàng bị rau hẹ nhìn minh bạch chính mình xáo lộ. Mọi thứ có cái độ là nhất tốt. Cho tới vượt ngoại người, những tên kia chính là ngoại lai mới mẻ rau hẹ, đánh bọn hắn, thứ nhất không có áp lực tâm lý, thứ hai cũng không sợ đối phương nghĩ quá nhiều. Dù sao, đối bọn hắn không cần lưu thủ, trực tiếp đánh chết, thu một đợt lớn là được rồi. Mà lại những này rau hẹ rất có thể đánh chết nhỏ bé, đến giả, một đợt lại một đợt, kiếm chưa chắc ít. Giang Ly nghĩ đến chỗ này, cười nói, cái này, không là vấn đề. Có Giang Ly, Vương Đạo Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lao Tổ Tông nhắn lại, quả thực để năm đại gia tộc người tâm đều đi theo treo lên. Dù sao, đây chính là lúc trước cường đại nhất, thực lực thông thiên Lão Tổ Tông lưu lại, không thể không tin, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Đưa tiễn Vương Đạo Dương cùng hầm hừ tức giận Vương Đạo Thanh, Giang Ly cột cột miệng, nhìn xem trong cơ thể mình oán khí, hai ngày này bởi vì lễ ô nạ sự tình. Hắn đã toàn trọn vẹn 300 triệu oán khí đăng giá. Bất quá không xác định những này oán khí, có đủ hay không hắn lại phá tầng một bụi, sở dĩ, vẫn là lựa chọn lại chờ chút. Đồng thời Giang Ly cũng suy nghĩ, như thế nào lại cắt một đợt lớn giao hẹ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Ly nhà khách tới là nối liền không dứt, đầu tiên là năm đại gia tộc người, sau đó là Tô Cửu, nàng đại biểu cho Đồ Thái Sơn thế lực tới cùng Giang Ly kết minh. Đồng thời mang đến bọn hắn thông qua ngũ linh kỳ đạt được tiên tổ thông chi. Chỉ bất quá cái này tiền tổ cũng không phải là bọn hắn năm đại tộc tiên tổ, cụ thể là cái nào, đã không thể khảo cứu. Đối phương cũng rất đơn giản, không thành đan, không nhập thế. Nói cách khác, ở đây vực ngoại, thành đan là nhập thế nhất cơ bản yêu cầu. Không có đạt được thành đan cảnh giới, liền ra ngoài hành tẩu, cũng không thể. Tô Cửu nói, Giang Ly gật đầu, trước đó hắn đối với vực ngoại khái niệm cũng không rõ rệt, nhưng là theo các đại gia tộc dồn dập đến nhà, đưa tới các nhà tình báo về sau. Giang Ly đối với ngoại giới cũng bắt đầu có một chút mơ hồ nhận biết. Mặc dù cảm giác ngoại giới áp lực thật lớn, nhưng là Giang Ly áp lực kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì Giang Ly hỏi qua Hắc Liên, thành đan kỳ theo hắn thì xem là cái gì. Kết quả Hắc Liên nhẫn nhịn nửa ngày không nói chuyện. Giang Ly tiến tới hỏi mấy lần, Hắc Liên phát hỏa, cả giận nói, ngươi tờ mờ để ta nghĩ nghĩ được hay không. Ta hiện tại trong nhận thức biết, không có cách nào tìm ngươi ta đều quen thuộc đồ vật ra làm đọ dụ, cái đồ chơi này chênh lệch quá xa. Nghe cái này lời nói, Giang Ly đầu tiên là không còn gì để nói, về sau liền hiểu, Hắc Liên hàng này quá tờ mờ mạnh. Bất quá Giang Ly cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết tính cách, đã bên ngoài có nguy cơ, cái kia chính mình nhất định phải là càng mạnh càng tốt. Thế là Giang Ly trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, kết quả hắn khổ cực phát hiện, tu luyện cùng không tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ là giống nhau. Giang Ly không hiểu nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên ha ha nói, không hiểu. Giang Ly gật đầu. Hắc Liên kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, kỳ thật ngươi cái kia căn bản không tính là tu luyện, những người khác tu luyện đều là hấp thu thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng quá trình này mười phần huyền ảo, cho dù là đỉnh cấp công pháp, cũng chỉ là rút ngắn thời gian này, để thăng hiệu suất mà thôi. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi căn bản không hấp thu bên ngoài nguyên khí, hoặc là nói, bên ngoài nguyên khí cũng không phải là ngươi chủ yếu tăng thực lực lên chủ yếu dựa vào ngươi hắn chủ yếu là trực tiếp hấp thu lực lượng của ta. Như vậy cũng tốt so, người khác muốn bổ sung dinh dưỡng, muốn chính mình đi mua hạt giống, đào hố, tưới nước, thi béo chờ lấy cây ăn quả lớn lên kết quả, sau đó ăn vào trong bụng, chờ đợi tiêu hóa hấp thu. Mà ngươi không giống nhau, ta đã đem ngươi chỗ có cần dinh dưỡng đều cho ngươi nhét tiến trong bụng, ngươi bây giờ chỉ cần ngồi tại loại kia lấy hấp thu là được rồi. Trực tiếp vận dụng oán khí, không sai biệt lắm chẳng khác nào trực tiếp cho thân thể ngươi mỗi một tế bào, một đối một rót vào dinh dưỡng cùng năng lượng. Cái này hiệu suất cũng là cao nhất. Ngươi bây giờ hiệu suất đã cao dọa người, kết quả ngươi tìm cái phá công pháp, ngươi cảm thấy còn hữu dụng à? Nói càng thẳng thắn hơn, ngươi bây giờ ngồi tại xe thể thao bên trên báo táp, sau đó ngươi hỏi ta, ngươi lại cho xe thể thao thêm cái xe đạp đạp một cước, có thể hay không để xe chạy càng nhanh? Ngươi cảm thấy có thể sao? Giang Ly nháy mắt dây hiểu. Nói cách khác, hắn hiện tại hoặc là góp đủ hoàn khí, nhất phi trùng thiên. Hoặc là đi tìm thích hợp bản thân tu hành, đủ như bức công pháp, để thăng hấp thu hiệu suất, ít nhất phải so với hắn tự nhiên hấp thu nhanh, mới được. Về phần hiện tại, hắn là tu hành vẫn là đi ngủ, ý nghĩa không lớn. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cũng không đang ngồi, mà là quyết định ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không tại trong núi lớn tìm hai bản thích hợp bản thân tu hành công pháp ra. Giờ này khắc này, Giang Ly ra môn khẩu đầu kia cũ nát trên đường phố, hai người sóng vai mà đi, cái này là một đôi phương Tây nam nữ, nam anh tuấn cao lớn, dáng người khôi ngô hữu lực, mái tóc dài màu vàng óng rất là đáng chú ý. Nữ dáng người có lồi có lõm, dáng người đầy đặn phảng phất tùy thời muốn bạo tạc. Mặc dù tướng mạo ngã về Tây phương thẩm mỹ, miệng rất lớn, bờ môi rất dày, nhưng là cái kia dáng người, hoàn toàn chính xác để người nhịn không được liền suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Đáng tiếc, con đường này luôn luôn đều là quỷ đường phố, trừ Giang Ly có rất ít ngoại nhân ở đây đi lại. Sở dĩ hai người mặc dù mười phần phong cách, lại không có bất kỳ người nào nhiều xem bọn hắn liếc mắt, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nữ tử nói, nơi này càng bẩn a. Nam tử nói, Garcia, tốt không oán giận hơn, phải biết, đây chính là ngươi nói muốn trước hết giết khó giết nhất, giết những này làm tinh người dễ tức giận. Cùng lắm thì một hồi tốc chiến tốc thắng, sớm làm giải quyết cái kia gọi Giang Ly, sau đó về sớm một chút phục mệnh chính là. Garcia gật đầu nói, ta biết, chỉ bất quá, cái này đáng chết làm tinh bên trên cũng không biết rốt cuộc là thứ gì tán phát hương vị, thật là buồn nôn. Ta thật không cách nào tưởng tượng, những người kia là như thế nào chịu đựng những phun kia khói đen sắt lá đồ hộp ở bên người chạy. Thứ mùi đó, quả thực phát rổ. Louis đặc biệt, nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta thật nghĩ hiện tại liền diệt những này rác rưởi. Louis đặc biệt nói, ta cũng không có ngăn đón ngươi, là ngươi nói trước giải lại động thủ. Sở dĩ chúng ta mới lựa chọn chui vào làm tinh, mà không phải trực tiếp đánh vào tới. Cũng là ngươi nói muốn trước giúp sở hoàn báo thủ, miễn cho chúng ta vừa động thủ, đem hắn hủ chạy, không tốt đuổi theo. Chúng ta mới một đường chạy đến cái này. Garcia hừ hừ nói, ta là cẩn thận, không giống ngươi chỉ lớn sọ nào không có đầu óc. Sở hoàn thực lực ngươi cần phải rõ ràng, mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là tọa kỵ của hắn là một đầu đê dai phi long, thật muốn chạy ngươi ta đều chưa hẳn đuổi theo kịp. Đối phương có thể đem hắn đánh giết, khẳng định có chút thủ đoạn. Chúng ta quá chiêu diêu không tốt. Rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Huống hồ, hắn không phải được xưng là làm tinh đệ nhất cao thủ A. Ta rất muốn biết, làm chúng ta đem bọn hắn đệ nhất cao thủ lột sạch treo lên đánh thời điểm, làm tinh người biểu lộ sẽ là như thế nào phấn khích. Louis đặc biệt suy nghĩ nghĩ về sau, cũng cười, ta cũng rất chờ mong A. A. Phía trước có người đến, vừa vặn dẫn đường cho chúng ta. Hai người nói chuyện đâu, liền thấy phía trước đi tới hai người, một người trong đó treo dây xích trẻ con. Bên người còn đi theo một đầu ngu đột xuất chó, con chó kia đi hai bước nhảy một cái, nhìn người ánh mắt đều là lệch ra, thấy thế nào đều giống như cái kẻ ngu uống nhiều quá. Một cái khác là một tên một thân áo bào đen, dáng người lao đầu khô gầy. Hai người này mặc dù nhìn có chút không hài hòa, nhưng là tại Garcia cùng Louis đặc biệt nhãn lực, lại là phù hợp nhất bọn hắn cho rằng làm tinh người đặc điểm. Ngu xuẩn, yếu gà. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt, chăm miệng một lời nói. Hai người bọn họ đang nhìn hai người kia một con chó thời điểm, hai người kia cũng tại xem bọn hắn. Hắc Liên nói, cái này thế nào còn có hai người ngoại quốc? Giang Ly lườm liếc mắt hai cái này vừa đi vừa che miệng buồn nôn người ngoại quốc, trả lời, đoán chừng là uống ngu xuẩn đi, ngươi xem bọn hắn như thế, tuyệt đối không uống ít. Giữa ban ngày, tha hương nơi đất khách quê người uống tới như vậy, tuyệt đối là hai đồ đần. Hắc Liên sờ sờ cằm nói, uống chút rượu cứ như vậy, hẳn là cũng rất yếu đi. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt. Theo bản năng nói, ngu xuẩn thái kê. Lúc nói lời này người của hai bên cự ly cũng chỉ có 300-400 mét, mọi người mặc dù đều không có mở ra lục thức linh giác, nhưng là dù là tại tùy ý, lại không chú ý, 300-400 mét cũng nghe được rõ ràng đối phương lời nói. Sau đó bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người, lẫn nhau nhìn liếc mắt sau. Giang Ly cùng Hắc Liên láo lại đỏ lên, cảm thấy có chút có tật giật mình xấu hổ. Nhưng là đối diện hai người lại giận tí mặt. Garcia cả giận nói,

vẫn là sửa đường đi, sửa đường thực sự. Hắc Liên đứng trong gió lộn xộn, trong lòng gầm thét lên, cái này ngu xuẩn. Mở ngươi đại gia kỹ viện, tu em rể ngươi đường A, ngươi nha liền không biết mình dùng A. Không sinh con, chí ít cũng giải quyết ngươi xử nam vấn đề A. Giang Ly đá một cước đại cáp, đem hai cái này làm đi về nhà. Được rồi. Đại cáp không nói hai lời, đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt bắt một cái chân, kéo lấy hai người liền hồi tiểu khu đi. Giang Ly theo ở phía sau, dù sao đây là hai cái thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn đỉnh cấp cao thủ. Hắn không ở tại chỗ, toàn bộ tiểu khu thật đúng là không ai đè ép được hai người này. Vạn một hai người tỉnh lại, Giang Ly không tại, tiểu khu đó việc vui nhưng lớn lắm. Đừng nói tử thương một cái thủ hạ hoặc là bằng hữu, coi như hủy hoại cái hoa hoa thảo thảo, Giang Ly đều không vui. Đi theo đại cấp bước chân trở về tiểu khu, một nhóm ác ma tất cả đều bu lại. Trước đó Garcia cùng Leicester lực buộc phát lượng thời điểm, bọn họ đều cảm thấy, chỉ bất qua cái này lực lượng của hai người mới buộc phát liền bị Giang Ly áp chế sở di cảm giác không phải rất rõ ràng. Nhưng lại nhưng cũng minh bạch, hai gia hỏa này, không so với lúc trước cái kia muốn diệt thế nó yếu, chỉ là không có cơ hội buộc phát mà thôi. Kỳ thật bọn họ cũng không minh bạch, nó đối với năng lượng vận dụng mặc dù nhiều dạng hóa, lại quá mức loè loẹt, đại chiêu diện tích che phủ rộng, nhưng là không tập trung, uy lực kỳ thật không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Nhưng là trước mắt cùng hai người khác biệt, bọn họ rõ ràng nắm giữ lấy cao cấp hơn năng lượng vận chuyển phương pháp, có thể đem năng lượng áp xúc, mặc dù thoạt nhìn không có nó kỹ pháp thần thông đại khí, nhưng là trên thực tế đơn điểm lực phá hoại, lại mạnh mẽ hơn nó nhiều lắm. Đây cũng là Hắc Liên một mực chỗ chủ trương con đường tu luyện, quang hoa lệ không có chim rủng, lấy điểm phá diện, nhất kích tất sát mới là Hắc Liên chỗ tôn sùng chiến pháp. Lão đại, cái đồ chơi này thế nào xử lý a? Kim Thiểm hỏi. Giang Ly còn không có đáp lời, liền gặp đại cấp đẩy Hắc Liên đặc biệt thúc thiêu nướng xe tới, một bên đẩy một bên hô hào, cũng đừng nhìn, nhanh, nhóm lửa chuẩn bị nổi. Giang Ly thấy thế, trên trán đều là hắc tuyến, cái này ngốc chó cả ngày đều nghĩ cái gì? Càng làm cho Giang Ly im lặng là, Kim Thiểm, rắn ba đầu, lớn con kiến chờ ác ma dĩ nhiên thật nghe cái này lời nói, quay người liền đi tìm nổi. Giang Ly vừa muốn nói gì, liền gặp Garcia cùng Leicester thân thể có chút run lên, hiển nhiên cái này thân thể hai người tố chất cực mạnh. Dù là bị Giang Ly chụp mấy lần, đập choáng, nhưng là trong thời gian thật ngắn, đã thức tỉnh. Chỉ bất quá hai người học thông minh, biết Giang Ly quá mạnh, đánh không lại, sở dĩ đang giả bộ bất tỉnh, tìm kiếm cơ hội chạy trốn đâu. Giang Ly cười lạnh một tiếng, đánh cái chỉ vang, đại thụ ác ma lập tức rủ xuống nhánh cây hóa thành một cái ghế bộ dáng. Giang Ly ngồi ở bên trên, cuộn lại chân, cười ha hả nói, kiếm một ít quả ớt ta. Nghe được cái này lời nói, hai người dưới đất lại có chút run lên. Giang Ly đồng thời phát hiện, đại cấp tên kia tiện tay quăng ra, dĩ nhiên đem hai người ném đến cùng một chỗ, lây xét tơ nửa người đặt ở Garcia trên thân, chiếm đủ tiện nghi. Đừng hỏi Giang Ly vì cái gì nhìn ra tên kia chiếm tiện nghi, chủ yếu là hút trượt một tiếng hút nước bọt âm thanh âm vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền thấy đầu đầu hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Leicester trên thân mắc liều đồng, nuốt nước bọt nói, lao đại, lao đại. Nay từng cái đầu không nhỏ a, cái này về ta có được hay không? Leicester hít mắt, vừa vặn nhìn thấy một cái cùng hung cực các chim cánh cụt nhìn chằm chằm hắn dưới hông chỉ vào lều vải của hắn, kêu vô cùng hưng phấn. Trong nháy mắt đó, Leicester chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nguyên bản cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi sinh ra sở hữu dục vọng cùng huyễn nghĩ, nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, chim nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Đầu đầu mắt thấy cái kia lều vải cấp tốc khô quắt xuống dưới, kêu dên nói, đừng a, không cần a, quá nhỏ không thể ăn a, ta còn chuẩn bị kho đâu. Giang Ly thấy thế, trong lòng cùng thiếu, hắn thật hoài nghi, lần này trải qua về sau Leicester còn có thể hay không giống như nam nhân cứng chắc. Cũng đừng đến lúc đó đến cái bệnh liệt dương hoặc là vĩnh thế bất lực a. Cái kia Giang Ly cùng đậu đậu coi như sai lầm. Thế là Giang Ly vô cùng đau lòng cùng lo lắng nhìn liếc mắt Leicester, chụp chụp đậu đậu đầu nói, đậu đậu, không muốn như vậy, ngươi sẽ hủ đến nhân ra. Leicester lần thứ nhất cảm thấy Giang Ly ra hỏa này, cũng không phải tính quá đáng ghét. Nhưng là sau một khắc, đậu đậu khó chịu mà nói, dù sao đều là ăn, liền không thể để ta ăn thoải mái a. Giang Ly nói, lớn có lớn phương pháp ăn, ngươi có thể kho, có thể vung quả ớt, thả cây thì là, chậm rãi nương ăn. Nhưng là nhỏ nhất cũng có nhỏ bé phương pháp ăn A. Ngươi nghe nói qua đồng thân A. Đầu đầu vô bàn tay một cái nói, ta gặp qua. Chính là cái kia chuyện lặt vặt, cắt miếng chấm mù tạc ăn cái kia loại đúng hay không. Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu, bên kia Leicester vụt liền nhảy lên lên, không có biện pháp. Hắn đợi không được, hắn thật sợ chờ đợi thêm nữa liền bị những này thổ dân, ngốc thiếu nhóm cho cắt miếng chấm mù tạc ăn. Mặc dù hắn cũng không biết mù tạc là cái thứ gì, nhưng là hắn dùng chân nghị cũng biết, tuyệt đối không là đồ tốt. Leicester nhảy dựng lên, trực tiếp phóng lên tận trời. Kết quả vừa nhảy dựng lên, liền gặp Giang Ly mang theo một thanh trường thương màu đen từ trên trời giáng xuống. À đạ! Bành! Leicester ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đau nước mắt rầm rầm lưu, kêu rên nói, đau đau đau. Giang Ly, ngươi đừng quá mức. Ta nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là Macedonia đế quốc. À đạ! Giang Ly lại là một cán thương nện ở Leicester trên đầu, Leicester trực tiếp bị nện nằm dạp trên mặt đất, kêu rên nói, Giang Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Ly khiêng long thương, xoa xoa mũi, nhìn xuống Leicester nói, ta muốn nghe lời người, mà không phải nhìn người trang bước. Leicester xoa đầu, đau nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, nói, ngươi muốn biết cái gì? Giang Ly cười, cái này là được rồi a, đậu đậu, ngươi bây giờ bên cạnh bên trên chờ. Nếu là hắn biểu hiện không tốt, ta đem hắn đánh hiện ra nguyên hình, cho ngươi cắt đâm thân ăn. Đậu đậu đến bây giờ, cũng không biết Leicester là người không là ác ma, cũng hiện không ra cái gì nguyên hình tới. Leicester là nghĩ giải thích, lại sợ Giang Ly lại cho hắn một gậy, thế là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Giang Ly nói, ngươi ta hiện tại xem như địch đối với song phương, ta muốn biết về vực ngoại hết thảy. Các ngươi là ai, đến từ đâu, vực ngoại đến cùng đều có cái gì? Chúng ta thời gian rất nhiều, ngươi nhóm từ từ nói. Nói tốt, có cơm ăn, nói không tốt, ta cam đoan để ngươi khóc tặc thoải mái. Nói xong, Giang Ly đi đến Garcia bên cạnh bên trên, một gậy xuống dưới, đem Garcia lại đánh ngất xỉu. Leicester nhìn xem nữ thần của mình bị đánh thảm như vậy, cái kia gọi một cái đau lòng à, kêu lên, Giang Ly, có chuyện hảo hảo nói, có thể không đánh người à. Giang Ly buông tay nói, không có cách nào à. Ta là dự định hai người các ngươi phân biệt nói với ta một cái tình huống bên kia. Sau đó ta hai bên đối với một đôi, nếu như ngươi nhóm nói có xuất nhập, ta liền chơi chết hai người các ngươi làm đâm thân. Ngươi nhóm nếu là nói đồng dạng, cái kia liền có thể ra ngoài giúp ta sửa đường. Vậy ngươi phong cấm lực lượng của nàng. Sau đó tùy tiện dùng chút thủ đoạn chẳng phải xong rồi sao? Leicester phàn nàn nói. Giang Ly buông tay, ha ha cười nói, phong cấm. Tùy tiện một chút thủ đoạn. Thật có lỗi, ta không thích phiền toái như vậy, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, ta biện pháp này tương đối đơn giản tốt thao tác. Leicester chừng trong mắt nhìn xem Giang Ly, trong lòng mắng to, tốt thao tác đại gia ngươi a, ngươi là không thể nào. Giang Ly đánh cái chỉ vang, Trần Nhã lại đem cái kia lớn ấm trà bưng tới. Cho Leicester rót một chén trà, Giang Ly nói, uống điểm trà, sau đó mau nói đi. Leicester biết, trước mắt hỗn đản này làm việc không giảng đạo lý, cũng không theo lẽ thường ra bài. Trọng điểm là thực lực thật đáng sợ, vượt xa quá hắn cùng Garcia, hiện đang muốn sống mạng, chỉ có phối hợp mới được. Thế là Leicester suy nghĩ nghĩ về sau, bắt đầu cho Giang Ly giới thiệu cái gọi là vực ngoại. Leicester chỗ quốc gia gọi Macedonia đế quốc, là vượt ngang Á Phi Lạp ba đại châu một cái khổng lồ quốc gia. Cho dù là Leicester, cũng không có đi khắp qua toàn bộ Macedonia đế quốc cương thổ. Căn cứ Leicester lời nói, cái này một nhiệm kỳ sở tuột núi đại đại đế 10 phần cường thế, mà lại vô cùng am hiểu dụng binh, từ lao tổ tông bên kia kế thừa Macedonia phương trận càng bị hắn phát huy đến cực hạn, chỗ đến, đánh đâu thắng đó, căn bản không có bất luận cái gì quân đội có thể chống lại. Chỉ dùng ngắn ngủi 300 năm, liền quét ngang Macedonia đế quốc xung quanh quốc gia, thành lập hiện tại cái này vượt ngang Á Phi Lạp ba đại châu siêu cấp đế quốc. Duy nhất để Macedonia đế quốc có chút khó gặm chính là châu Phi Ai Cập, quốc gia này có được cổ xưa văn minh, nghe nói bọn họ tiên tổ đồng dạng cường hành, hơn nữa có thể câu thông địa ngục lực lượng. Bất quá gần nhất, Macedonia đế quốc lần nữa đối với Ai Cập phát động chiến tranh, đồng thời đã bắt đầu chiếm thượng phong. Bất quá, sở tuột núi đại đại đế cũng không có bởi vì cùng thần bí Ai Cập khai chiến, liền thỏa mãn. Dã tâm bừng bừng sở tuột núi đại đại đế đem ánh mắt nhắm ngay phương đông, trước hết nhất công chiếm chính là Thiên Trúc Bắc Bộ, Thiên Trúc Nam Bộ y hải nguyên có Thiên Trúc cường giả đem người chống cự Macedonia đế quốc tiến công, chờ đợi lấy khôi phục Thiên Trúc thời cơ tốt nhất. Đồng dạng, sở tuột núi đại đại đế tại không có giải quyết triệt để Thiên Trúc dư nghiệt thời điểm, lần nữa đem ánh mắt để mắt tới đệ nhất thế giới cao phong, Hỉ Mạ Lệ ạ. Nghe nói sở tuột núi đại đại đế tại nửa tháng trước leo lên Hỉ Mạ Lệ ạ. Đứng tại thần sơn bên trên nhìn ra xa càng xa xôi phương đông, thấy được một mảnh càng rộng lớn đại lục, dã tâm của hắn cũng đi theo lan tràn ra. Sở tuột núi đại đại đế trực tiếp hạ lệnh, đông trinh quân tiếp tục đông trinh, vòng qua Hỉ Mạ Lệ ạ, tiến vào cái kia phiến chưa hề có người tới gần qua phương đông thế giới, hắn muốn khi cái thứ nhất thống trị toàn thế giới tuyệt thế đế vương. Giang Ly nghe đến nơi này, vuốt vuốt mi tâm, sau đó tiến đến Leicester trước mặt hỏi, ngươi, thật là vượt mọi người. Leicester liều mạng gật đầu nói, đương nhiên. Giang Ly nói, ngươi xác định ngươi mới đến Lam Tinh. Leicester tiếp tục gật đầu, một mặt chân thành chi sắc, đương nhiên, ta một câu lời nói dối đều không có. Dù sao ngươi một hồi còn muốn hỏi Garcia, ta không muốn chết, ta càng không nghĩ Garcia chết, sở dĩ ta tuyệt đối không có nói láo. Giang Ly gật gật đầu, hắn tin tưởng Leicester không có nói láo, nhưng là hắn cũng nghĩ không ra. Cái này vượt ngoại phát sinh sự tình làm sao giống như vậy Lam Tinh trong lịch sử phát sinh sở tuột núi đại đại đế xây dựng Đông Trinh quân Đông Trinh phương đông đầu. Chỉ bất quá Lam Tinh bên trên Đông Trinh, sở tuột núi đại đại đế cuối cùng dừng bước tại ấn giả, không có tiếp tục hướng đông, nếu không thật sẽ vượt qua Lam Tinh đệ nhất cao sơn, đến Đông Đô. Đương nhiên, rất nhiều người đều tính qua sổ sách, nếu như lúc trước sở tuột núi đại đại đế tiếp tục Đông Trinh, cái kia tám thành sẽ cùng vừa mới cải cách hoàn thành, thực lực báo tố thăng đại tần đế quốc đụng vào. Nghe nói lúc ấy sở tuột núi đại đại đế Đông Trinh quân cũng liền mấy vạn người mà thôi, nhưng là tần quân lại danh xưng 1 triệu chúng. Thậm chí, năm đó Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, bất kỳ một quốc gia nào, lôi ra tới quân đội, đều là mấy trăm ngàn đặt cơ sở. Lại thêm Xuân Thu chiến quốc thời kỳ trăm nhà đua tiếng, binh gia quỷ đạo phát huy đến cực hạn. Người nhóm phổ biến cho rằng, nếu như sở tuột núi đại đại đế thật đi, đoán chừng kết quả tốt nhất là cùng một chỗ tu trưởng thành, kết quả xấu nhất khả năng bị xem như quỷ quái trực tiếp đào hố chôn. Đương nhiên, tại Giang Ly hiểu rõ đến Tần Thủy Hoàng là cái siêu cấp cường giả về sau, đối với đoạn lịch sử kia tự nhiên có càng nhiều giải thích. Nhưng là đây không phải trọng điểm là cái này hai thế giới, một lớn một nhỏ, làm sao phát sinh sự tình cứ như vậy giống đâu. Là lịch sử tái diễn? Vẫn là trùng hợp? Giang Ly luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Từ Leicester nơi đó, Giang Ly đạt được một bộ phận Macedonia đế quốc địa đồ, hắn cũng là lần đầu tiên đối với Lam Tinh hiện tại vị trí có toàn nhận thức mới. Hiện tại, Lam Tinh thẻ vị trí vừa vặn kẹt tại ấn giả, Macedonia đế quốc cùng cái gọi là thần bí phương đông trong quốc gia ở giữa. Nguyên bản Lam Tinh mấy đại dương, hiện tại cũng cùng vực ngoại một chút mênh mông biển lớn, cự hồ nước lớn nối liền với nhau, tạo thành hoàn toàn mới mênh mông biển lớn. Lúc trước chi kia đi Bắc Cực đội khảo sát khoa học, kỳ thật đạt tới cũng không phải là vực ngoại nhất phương Bắc, mà là phương Bắc một tòa hồ nước lớn cùng vào đông sau bị băng tuyết che phủ đại lục mà thôi. Đồng thời Giang Ly để Leicester tại tấm kia Macedonia đế quốc bộ phận trên bản đồ, chỉ ra Lam Tinh chiếm đoạt phạm vi. Kết quả, dài 1 mét trên bản đồ, Lam Tinh chiếm đoạt vị trí, bất quá một chỉ chi địa. Giang Ly một trận nhe răng liệt miệng, hắn nhìn qua vực ngoại núi cao, cái kia núi đều vạn trượng, mấy trăm ngàn trượng, thậm chí 1 triệu trượng cao núi cao, liếc nhìn lại nguy nga đứng vững. Lam Tinh bên trên cao nhất núi cùng hắn nhóm so ra, cũng liền như là gà con nhìn đà điểu giống như. Hoàn toàn không thể so sánh. Lúc ấy Giang Ly liền suy đoán, vực ngoại sẽ là một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy đại thế giới, bây giờ nhìn đến, thế giới này lớn, khả năng vượt xa khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Bất quá, Giang Ly sau đó liền cười. Thực lực của hắn chú định một đường hát vang tiến mạnh, nếu là thế giới chỉ lớn bằng bàn tay, cái kia không khỏi cũng quá không thú vị. Đã thế giới này rộng lớn vô biên, cái kia tương lai của hắn cũng sẽ không quá không thú vị. Giang Ly chụp chụp Leicester bả vai nói cho ta một chút người nhóm Macedonia đế quốc cường giả đi. Leicester trầm mặc, trước đó nói những đều là kia một chút tùy tiện kéo đến cái Macedonia đế quốc người, đều biết sự tình. Nhưng là hiện tại, vậy thì liên quan đến cơ mật quân sự, hắn không thể không cân nhắc một cái. Chương 12, Giang Ly tới rồi. Giang Ly thấy Leicester không lên tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái nói, đậu đậu, hắn là của ngươi. Được rồi. Đậu đậu hưng phấn nhảy dựng lên. Leicester mặt lập tức liền trợn nhìn. Bởi vì cái này chết chim cánh cụt nhìn chằm chằm vào hắn dưới hông đâu. Cảm giác kia, thật giống như nó lúc nào cũng có thể nhào tới cho hắn một khẩu giống như. Leicester tranh thủ thời gian kêu lên, ta nói. Ngươi để hắn cách ta xa một chút, ta cái gì đều nói. Giang Ly một tay lấy nhào tới đầu đầu bắt lấy, để qua một bên, nói đi. Đầu đầu ưu hoán nhìn liếc mắt Leicester, xì một tiếng khinh miệt nói, không có cốt khí đồ chơi. Ta liền ăn một khẩu cũng không cho cơ hội. Phi. Hẹp hòi đi rồi đổ chơi. Nói xong đậu đậu lý trực khí trắng đi. Leicester khí cái mũi đều bốc khói, cái đồ chơi này có thể cho ngươi ăn. Ngươi nhà ngươi hào phóng, ngươi ngược lại là cống hiến ra đến A. Thao. Nhìn xem đậu đậu rời đi, Leicester nhẹ nhàng thở ra, nói, Alexander đại đế mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, toàn bộ Macedonia đế quốc người, đều không ai biết. Bởi vì mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, Alexander đại đế cho tới bây giờ chỉ dùng một chiêu liền có thể đem địch nhân đánh thành cho bụi. Giang Ly theo bản năng sờ lên cái cằm, cái này thế nào cùng hắn có điểm giống đâu. Leicester tiếp tục nói, có người nói, Alexander đại đế là đã đột phá lục trần cảnh đụng chạm đến thiên địa pháp tắc tồn tại.